Mộ Khinh Ca ánh mắt lãnh đạm nói, vì một đám đám mỗ hợp, cư nhiên lãng phí lên đường thời gian. Ngươi này đội trưởng là như thế nào đương? Mặc Dương trên người đột nhiên dâng lên một cổ sát khí, quay đầu nhìn về phía đối diện người, ánh mắt phiếm lãnh, chủ tử có lệnh, chặn đường, giả, giết không tha. Hắn tiếng nói vừa dứt, sớm đã gấp không chờ nổi 20 cái long nha vệ lập tức vọt qua đi. 20 người, tựa như 20 đầu đói khát hồi lâu lang, không màng tất cả chém giết địch nhân. Hơn 100 người đội ngũ, bị thình lình xẻ ra huyết tinh hình ảnh làm cho ngây dại. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, rõ ràng còn tại đàm phán, như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi. Nay 100 người bên trong, có không ít người căn bản là không nghĩ tới muốn liều mạng, chẳng qua là vì đối phương hứa hẹn đang ăn dược, ra tới trạm vị. Lại không nghĩ, bởi vì nhất thời tham lam, liền vứt bỏ tánh mạng. Long nha vệ hung ác thủ đoạn, huyết tinh hình ảnh, làm Chu Linh gò má vi bạch. Nàng đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ngửa đầu nhìn về phía đứng ở xe ngựa ngoài cửa. Đôi tay phụ ở sau người, hờ hững nhìn giết chóc hồng y hề thiếu niên, trong mắt mang theo điểm xa lạ sợ hãi. Mộ sư đệ, bọn họ. Mộ Khinh Ca đánh gãy Chu Linh nói, Chu sư tỷ, nếu bọn họ lựa chọn xuất hiện tại đây, chính là địch nhân. Chu Linh đem dư lại nói nuốt trở vào, đối với Mộ Khinh Ca nói, nàng trong lòng cũng là nhận đồng. Chỉ là, lần đầu tiên nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp, nàng có chút không thích ứng. Máu văng khắp nơi. Gãy chi bay qua. Long nha vệ giết người thủ đoạn, quyết đoán dứt khoát, căn bản không cho người phản kích cơ hội. Thậm chí không suy xét chính mình hay không sẽ bị thương, cổ khí thế kia, quả thực lệnh người sợ hãi. Ngay cả Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt Nhị Tỷ, cũng là lệnh buốt một trường mặt đẹp, cầm trong tay vũ khí, bảo hộ ở Mộ Khinh Ca tả hữu, đối với tới gần địch nhân, không chút do dự một kích mất mạng. Tựa hồ, đối với các nàng tới nói, trường hợp như vậy chỉ có ngươi chết ta sống. Cũng không sẽ đi suy xét cái gì, đánh lui ý tưởng. Chu Linh cố nén dạ dày quay cuồng cảm, không khỏi ngưỡng mộ nhẹ ca đến gần rồi một ít. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút lánh, rồi lại bởi vì này đó kích thích hình ảnh, cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Long nha vệ khí thế quá mãnh, mỗi người tu vi không thấp. Hơn 100 người đội ngũ, nháy mắt đã bị tiêu diệt 2/3. Dư lại 1/3, hoảng không chọn lộ mọi nơi bỏ chạy đi. Căn bản không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Mặc Dương lau một phen trên mặt huyết ô, ánh mắt trung lạnh lẽo như cũ không có biến mất. Hắn lập tức cánh tay, trong tay tụ tiện bắn ra, mang theo thanh mang trực tiếp bắn chúng đang ở đảo tẩu một người giữa lưng. Người nọ ngực trung mũi tên, không kịp phát ra một tiếng nức nở, liền phát gục trên mặt đất, mất đi tính mạng. Sắt! Một cái không lưu. Mặc Dương hạ mệnh nói. 20 cái long nha vệ, nhanh chóng tản ra. Làm thành viên hình cung, mỗi một cái đều nâng lên cánh tay, bắn ra trên cổ tay tụ tiễn. Trong đêm đen, chỉ có mang theo lục mang, thanh mang tụ tiễn phá không mà đi, mỗi bắn ra một chi, liền có một người ngã xuống đất. Hợp với hai đợt phóng ra, đao tẩu người cơ hồ đã chết ở mũi tên hạ. Mặc Dương lạnh giọng phân phó, dọn dẹp chiến trường. 20 long nha vệ huấn luyện có tố từng người bắt đầu, trong đó 4 người nháy mắt biến mất tại chỗ, đi chém giết cá lọt lưới. Còn lại người, nhanh chóng đem thi thể ném đến một chỗ, dùng bùn đất cùng cỏ xanh che giấu đánh nhau dấu vết cùng vết máu. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tắc từ trên người lấy ra một bao thuốc bột, đều chiếu vào khắp nơi. Theo thuốc bột sái lạc, tàn lưu ở trong không khí huyết tinh khí cũng đều dần dần biến mất. Chu Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, nàng chưa bao giờ như vậy rõ ràng cảm thụ quá như thế huấn luyện có tố thân vệ. Nàng vặn vẹo hơi hơi cứng đờ cổ, nhìn về phía bên người Mộ Khinh Ca. Trong mắt lộ ra một tia sùng bái. Trước mắt người này, quả thực là không cách nào hình dung thiên tài. Có được như vậy một chi đội ngũ, quả thực là quá đáng sợ. Mộ sư đệ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Linh hỏi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, tiếp tục lên đường. Thức mau, chiến trường đã quét tước xong. Long nha vệ lấy ra mồi lửa, bậc lửa hỏa, ném ở thi đôi thượng. Vâng! Hỏa thế ở thi đôi thượng nhanh chóng lan tràn. Chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Cùng lúc đó, đi ra ngoài lùng bắt cá lọt lưới 4 người đã phản hồi, ở trong tay bọn họ lại còn cầm một cái chật vật bất kham người. Bọn họ trở lại xe ngựa trước, đem trong tay dẫn theo người vứt trên mặt đất, đối Mộ Khinh Ca bẩm báo, tiểu tức ra, thuộc hạ chờ trừ tận gốc khi, nhìn người nọ, hắn nói chính mình là dược tháp trung đệ tử. Dược tháp trung người. Chu Linh kinh ngạc nhìn về phía kia bò trên mặt đất trên mặt, đem đầu chôn sâu nam tử. Mộ Khinh Ca ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người hắn, ánh lửa đem nàng mặt chiếu rọi đến âm tình bất định, đen tối khó hiểu. Dược tháp. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, đột nhiên nói, Điêu Nguyên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự mình tới. Đây là Điêu Nguyên. Chu Linh chỉ hướng người nọ, giật mình nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn chăm chú kia đốt cháy thi thể đống lửa thượng, tươi cười chung kẹp vài phần lạnh lẽo. Có thể nhanh như vậy liền triệu tập trăm người ngăn lại ta đường đi, cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Bất quá, lần này ngươi nếu tới, cũng đừng đi trở về đi. Chu Linh trong lòng khiếp sợ đã chậm rãi bình phục. Nhưng là, nghe được Mộ Khinh Ca trong lời nói sắc ý, vẫn là làm nàng mở to hai mắt, nhìn về phía nàng. Điêu Nguyên chính là Hoa Thương Chuột đệ tử, có thể sát sao? Ha ha, quỳ dạp trên mặt đất người, đột nhiên phát ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Tiếng cười tràn ngập trào phúng. Thanh âm này, Chu Linh quen thuộc vô cùng, không phải Điêu Nguyên còn sẽ là ai. Nàng mày liêu đứng chồng ngược, ánh mắt hàm sắt nói, Điêu Nguyên. Quả nhiên là ngươi. Điêu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, âm chập ánh mắt dưới ánh trăng cùng ánh lửa hạ có vẻ phá lệ oán độc. Hắn bản thân tu vi cảnh giới không tính thấp, chính là lại không cách nào đối kháng kinh nghiệm chiến đấu bạo biểu Long Nha Vệ. Còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị chế trụ huyệt đạo. Vô pháp vận hành linh lực, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, không hề có lo lắng bộ dáng. Rồi tay phủi phủi quần áo thượng bùn đất, hắn nhìn về phía Chu Linh cùng Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn đầy hung ác chi sắc. Ngạo nghễ hỏi, là ta giống như gì? Ngươi dám giết ta? Chu Linh bởi vì hắn nói, mà mặt lộ vẻ khó xử. Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng cười, trong mắt tràn đầy châm trọc, giết ngươi khách khí. Điêu Nguyên nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn đầy hận ý, lộ ra oán độc tươi cười, giết ta là không khó, khó chính là ngươi giết ta, như thế nào hướng sư phụ ta công đạo. Giết ngươi mà thôi, cần gì hướng hắn công đạo. Mộ Khinh Ca mắt trong trung tràn đầy khinh thường. Nàng nhàn nhạt nói, Điêu Nguyên, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình. Ngươi, sư phụ ta chính là biết ta tới tìm ai. Ta nếu đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được căn hệ. Điêu Nguyên lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tựa hồ ở cười nhạo hắn ấu trí cùng vô tri. Ta yêu cầu hướng một cái túng đồ hành hung láo thất phu công đạo cái gì? Ta giết ngươi, hắn liền tính đã biết dám hé răng sao. Nhiều nhất cũng chính là giống hiện giờ như vậy, tìm chút đám ô hợp tới giết ta thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Điêu Nguyên âm chập hai tròng mắt mị lên. Hắn tựa hồ ở ngay lúc này. Mới cảm giác được Mộ Khinh Ca phía trước nói đều không phải là cố ý dọa hắn, mà là nàng thật sự tính toán giết hắn. Điêu Nguyên ánh mắt tả hữu nhìn, 20 cái sát thần đem chính mình gắt gao vây quanh, trong thân thể hắn linh lực vô pháp vận chuyển, căn bản trốn không thể trốn. Hắn tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, ghen tị ác độc, nhưng là lại thập phần tích mệnh. Biết Mộ Khinh Ca lại có giết hắn chi tâm sau, lại nhìn đến chính mình đảo tẩu vô vọng, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống đất. Đối Mộ Khinh Ca nói, đừng giết ta. Hết thể đều là Hoa Thương Chuột kia lão thất phu bức ta làm, ta cũng là thân bất do kỷ. Đáng chết chính là cái kia lão thất phu, ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Vì chính mình có thể sống sót, Điêu Nguyên không chút do dự bán đứng sư phụ của mình. Mộ Khinh Ca lạnh buốt trên mặt, tràn ngập trào phúng. Chu Linh nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ta như thế nào cùng ngươi loại người này, bãi ở cùng cái sư môn dưới. Điêu Nguyên đột nhiên chừng hướng Chu Linh, rồi lại thực mau thu hồi ánh mắt. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca cầu xin, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Ta có thể giúp ngươi luyện đan, nếu ngươi muốn Hoa Thương Chuột chết, ta cũng có thể hỗ trợ. Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười càng thêm hài hước, nàng rũ mắt nhìn về phía quỷ gối chính mình trước mặt Điêu Nguyên, lạnh lùng nói, một cái thủ hạ bại tướng, ta sẽ hiếm lạ ngươi luyện đan thuật. Ta muốn Hoa Thương Chuột chết. Cũng không cần ngươi hỗ trợ. Điêu Nguyên trong mắt hiện lên hung ác, biết Mộ Khinh Ca không muốn buông tha hắn. Đơn giản, hắn cũng không hề cầu xin, đột nhiên đứng lên, từ trong lòng móc ra một cái trong suốt cái chai. Cái chai, có xanh mơn mởn chất lỏng lưu động. Hắn giơ lên cao khởi cái chai, đối Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói, ngươi nếu không chịu phóng ta rời đi, hôm nay chúng ta liền đồng quy vu tận. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tay hắn cái chai. Không có chút nào khẩn trương phản ứng. Điêu Nguyên đem cái chai niết đến càng khẩn, hắn âm chập hai tròng mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nói, ta nhận tài. Chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, ta có thể bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại trêu chọc ngươi. Ta chỉ tin tưởng người chết bảo đảm. Mộ Khinh Ca ngữ khí đạm nhiên vô cùng. Ngươi thật sự khăng khăng giết ta. Điêu Nguyên hai tròng mắt nheo lại, trong kẽ mắt hiện lên hung ác quan mang. Ngươi có biết cái gì kêu phệ huyết dịch? Phệ huyết dịch. Chu Linh hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngắn gọn hướng nàng giải thích, nghe nói hoa thương chuột ngẫu nhiên dưới được đến một lọ nọc độc, một khi rời đi trang thịnh chi vật, liền sẽ phát huy. Phát huy sau khí thể, dính lên khí thể một hào, toàn thân máu sẽ bị hút khô, biến thành thây khô. Nói xong, nàng nhìn về phía Điêu Nguyên, ánh mắt dừng ở trong tay hắn trong suốt cái chai thượng, ngưng kia nửa bình màu xanh lục chất lỏng, thất thanh nói, chẳng lẽ đây là phệ huyết dịch? Điêu Nguyên cười lạnh, quả nhiên là đồng môn A. Kia lão Đông Tây bảo bối biết được như vậy rõ ràng. Những lời này, không thể nghi ngờ là cam chịu Chu Linh suy đoán. Chu Linh sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng trong mắt ý tứ minh xác, nếu chọc giận Điêu Nguyên, hắn hủy diệt cái chai, như vậy bọn họ ở đây người ai cũng trốn không thoát, đều sẽ nháy mắt biến thành không hề máu thây khô. Chính là, mặc dù đã biết phệ huyết dịch lợi hại, Mộ Khinh Ca vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên. Chu Linh nhìn về phía Điêu Nguyên, không tin nói, hoa thương chuột cư nhiên đem như thế trọng bảo cho ngươi. Điêu Nguyên chảo phúng nói, cái kia lao thất phu. Có cái gì bảo bối chỉ biết chính mình cất giấu, như thế nào sẽ bỏ được lấy ra tới. Này bình phệ huyết dịch, tự nhiên là ta từ hắn nơi đó trộm tới. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cười, đối hắn nói như vậy, hoa thương chuột đã không có này phệ huyết dịch. Điêu Nguyên không có minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, chỉ là tự nhiên đáp, không tồi. Thực hảo. Mộ Khinh Ca đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là, giây tiếp theo nàng liền biến mất tại chỗ. Ở xuất hiện khi, nàng đã đi vào Điêu Nguyên trước mặt. Điêu Nguyên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng về phía sau thối lui, đồng thời trong tay hắn cũng chuẩn bị niết bạo trang phệ huyết dịch cái chai. Chính là, hắn động tác xa so ra kém Mộ Khinh Ca. Còn chưa chờ hắn dùng sức, trong tay cái chai đã bị Mộ Khinh Ca cướp đi. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca dùng sức nắm hắn gương mặt, khiến cho hắn hé miệng. Đại hắn hé miệng sau, Mộ Khinh Ca trực tiếp đem bình khẩu nhét vào Điêu Nguyên trong miệng. Màu xanh lục chất lỏng nghiêng mà xuống, lao ra nắp bình, chảy vào Điêu Nguyên trong cơ thể. Cái chai thấy đáy lúc sau, Mộ Khinh Ca buông ra tay, một cái lắc mình về tới xe ngựa trước cửa. Vô vô tay, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, nguyên nhân chết, vô nghĩa quá nhiều. Nếu Điêu Nguyên không có như vậy nói nhảm nhiều, ở bọn họ không có bất luận cái gì chuẩn bị hạ, liền sử dụng phệ huyết dịch, chỉ sợ bọn họ đích xác chạy trời không khỏi nắng. Chính là, hắn cố tình luyến tiếc chết. Chỉ nghĩ dùng phệ huyết dịch uy hiếp bọn họ, phóng hắn rời đi, cuối cùng, cũng chỉ có thể tự thực hậu quả xấu. A. Điêu Nguyên đôi tay bóp chặt chính mình cổ, hai mắt đột ra, biểu tình dữ tợn mà thống khổ. Thân thể hắn nhanh chóng biến làm, cả người máu cùng thủy phân đều bị hút đến sạch sẽ. Thân thể trở nên khô khốc xám trắng, cuối cùng té rớt mặt đất, hóa thành một đống bụi. Này bất quá là trong chớp mắt sự. Nhưng là Điêu Nguyên biểu tình lại nguyên vẹn thuyết minh này trước mắt công phu hắn đã trải qua như thế nào thống khổ. Có lẽ, đối với bọn họ tới nói, bất quá là một cái trước mắt chi gian sự. Nhưng là đối với Điêu Nguyên, chỉ sợ đã trải qua nhất dài dòng thời gian. Chu Linh ngưng kia đôi thuộc về Điêu Nguyên một phấn, chậm rãi đi qua đi. Đột nhiên, một cổ màu xanh lục khói nhẹ từ bột phấn trung đằng khởi, hướng nàng đánh úp lại. Chu Linh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Mộ Khinh Ca thuận thế tiến lên, trong tay lực lượng phun vãi ra, đem kia màu xanh lục khói nhẹ thổi tan. Khói nhẹ rơi trên mặt đất cỏ dại thượng, cỏ dại nháy mắt liền khô bại suy sụp, biến thành mặt đất bụi bặm. Quá khủng bố. Chu Linh lòng còn sợ hãi nói. Mộ Khinh Ca thần sắc đạm nhiên nhìn kia bị ăn mòn mặt đất liếc mắt một cái, xoay người lên xe ngựa, phân phó mọi người, tiếp tục lên đường. Nói xong, nàng tiến vào xe ngựa bên trong. Chu Linh nghĩ nghĩ cũng đi theo tiến vào. Chu Linh tiến vào xe ngựa sau, nhìn đến Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng làm ở bên kia trên đệm mềm, muốn mở miệng hỏi chút cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào đi nói. Chu sư tỷ muốn hỏi cái gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Chu Linh sửng sốt, đối Mộ Khinh Ca nói, vừa rồi ngươi hỏi Điêu Nguyên, hoa thương chuột hay không còn có phệ huyết dịch. Chỉ là vì phòng ngừa hắn cho cùng rất dầu. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở to mắt, hai tròng mắt thanh thấu vô cùng. Đem nàng lời nói tinh tế thể hội một bên, Chu Linh đã hiểu. Nếu hoa thương chuột còn có phệ huyết dịch, như vậy sau này đối thượng khi, liền phải phòng ngừa hắn ở ôm đồng quy vu tận chi tâm khi, thả ra phệ huyết dịch. Hiện giờ biết hoa thương chuột đã không có loại này bảo bối, ngược lại là lệnh người nhẹ nhàng thở ra. Chu Linh mím môi, lại hỏi, giết điêu nguyên thật sự không thành vấn đề sao? Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói, mặc dù hoa thương chuột biết chúng ta giết điêu nguyên lại như thế nào. Hắn bàn tay không đến Tần Quốc. Huống chi, chúng ta còn có sư phụ Lâu Xuyên Bách. Chu Linh yên lặng gật đầu. Dược Tháp Trung, còn có Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô ba người, hơn nữa Lâu Đại Sư, đích xác sẽ không làm sự tình chuyển biến xấu. Hiện tại điêu nguyên đã chết, trên người nàng nguy cơ cũng giảm bớt vài phần, không khỏi trong lòng buông lỏng. Mộ sư đệ, không quấy rầy ngươi tiếp tục tu luyện, ta còn là đi ra bên ngoài. Chu Linh đối Mộ Khinh Ca doanh doanh cười, rời khỏi thùng xe. Tiến đi Chu Linh lúc sau, Mộ Khinh Ca một lần nữa quay trở về không gian. Lúc này đây, lại không người quấy rầy. Nửa tháng thời gian, nàng ở không gian trung điên cuồng luyện chế 500 đem lựu đạn thương. Chỉ cần gia nhập thú hoạch, là có thể phát ra năng lượng chuyển hóa công kích. Lúc này, đoàn xe đã tiến vào lệ lãnh thổ một nước nội, nhưng là bọn họ không có ngừng lại, mà là đi tắt, trực tiếp xuyên qua mặt trời lặn cánh đồng hoang vu triều Tần Quốc mà đi. Trên đường, có tin tức từ Lạc Đều truyền đến. Nói là Lạc Đều tiểu hoàng đế, đã ban bố chiếu thư, làm Mộ Khinh Ca mau chóng hiện thân, nếu không đem đối mộ phủ bất lợi. Này nhất cử động, khiến cho tam đẳng quốc khu vực nội các quốc gia ổ lên. Nhưng là, lại không có một quốc gia có dị động. Ly Tần Quốc gần nhất đồ quốc, sớm đã bị Mộ Khinh Ca đánh sợ, chỉ cần không có truyền đến Mộ Khinh Ca tin người chết, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lệ Quốc, hiện giờ ham sâu ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong, căn bản không có nhàn hạ công phục vụ đi xử lý biệt quốc sự. Ngu quốc cùng ba quốc, cùng Tần Quốc chi gian không có gì ân oán, lại đường xá xa xôi, căn bản là không có nhúng tay tất yếu. Cho nên, giờ phút này Tần Quốc bên ngoài, còn xem như gió êm sóng lặng. Mà Tần Quốc trong vòng, lại phong vân nổi lên bốn phía, các loại gợn sóng không ngừng hiển lộ ra tới. Nguyên bản, Tần Cẩn Dương thiếu niên này hoàng đế kế vị, liền có không ít người phản đối. Chỉ là ngại với Tần Cẩn thần cái này nhiếp chính vương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn mà không thể không thần phục xuống dưới. Hiện giờ, tiểu hoàng đế nhất ý cô hành, dùng có lẽ có tội danh giam lỏng nhiếp chính vương, lại đem Tần Quốc anh hùng một nhà quan nhập thiên lao, đổi trắng thay đen chiêu cáo thiên hạ, còn muốn bắt mộ phủ tiểu tức ra, quả thực liền khiến cho cả nước sự phẫn nộ của dân chúng, đối mộ phủ lên tiếng ủng hộ tiếng động, đối tiểu hoàng đế lên án công khai tiếng động, không ngừng tới gần Lạc Đều hoàng thành. Những cái đó bị bắt thần phục thế lực, càng là nhân cơ hội nhảy ra, chỉ trích tiểu hoàng đế lạm sát công thần chi tội, vô làm chi tội, làm việc ngang ngược chi tội từ từ ác hành. Mấy tin tức này, bởi vì Mộ Khinh Ca ở trong xe ngựa bế quan, đều không có truyền tới nàng trong thai. Nhưng Mặc Dương lại biết sự tình đã trở nên nghiêm túc, cho nên không ngừng nhanh hơn tốc độ hướng tới Tần Quốc chạy đến. Lại qua nửa tháng, Mộ Khinh Ca xe ngựa môn vẫn luôn không có mở ra quá. Mà bọn họ đã tiến vào tới rồi mặt trời lặn cánh đồng hoang vu mảnh đất trung tâm, càng ngày càng tiếp cận Tần Quốc. Trong không gian, manh manh đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệnh, gầy ốm rất nhiều Mộ Khinh Ca. Ở bên người nàng, còn có một con toàn thân tuyết trắng, lông tóc gần ẩn phiếm kim quang hồ ly. Chủ bạc quả thực không muốn sống nữa. Manh manh lại tức lại đau lòng nói. Ngân Trần một đôi huyết mắt nhìn về phía khoanh chân nhắm mắt Mộ Khinh Ca, tựa hồ có chút lý giải nói, chủ nhân là cứu người xuất ruột, cần thiết phải nắm chặt hết thể thời gian tới tăng cường bên ta. Manh manh cùng Ngân Trần nhìn về phía ở Mộ Khinh Ca trước người chất đầy đất đồ vật, thật là khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, nàng cư nhiên một mình chế tạo 500 người sử dụng đan dược còn có trang bị áo giáp. Manh manh đối Ngân Trần nói, đừng nhìn chúng ta chủ bạc ngày thường keo kiệt thật sự, chính là nàng thực đau lòng chính mình thuộc hạ. Nàng ngày đêm không miên dùng cự dao ra cùng vảy luyện chế nhuyễn giáp, lại dùng cự dao xương cốt luyện chế vũ khí, còn luyện chế như vậy nhiều có thể trợ giúp người đề cao cảnh giới, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ đan dược, chính là vì ở thời điểm đối địch, nàng thuộc hạ đều có thể sống sót. Ngân Trần nhận đồng gật gật đầu. Nó này nửa tháng tới, tận mắt nhìn thấy tới rồi Mộ Khinh Ca nỗ lực, lại như thế nào sẽ không rõ nàng tâm tư. Đột nhiên, nó xoay người rời đi. Manh manh vội gọi lại nó, xú hồ ly, ngươi đi đâu? Ngân Trần dừng lại, hơi hơi quay đầu nói, ta cũng phải đi tu luyện. Không đề cập tới cao chính mình tu vi năng lực, như thế nào có thể cùng nàng kề vai chiến đấu? Nó nhưng không nghĩ, một ngày kia bọn họ gặp được cường địch khi, nó chủ nhân vì nó có thể bảo mệnh cũng muốn giống như bây giờ hao phí tâm huyết. Ngân Trần nói xong, rời đi phòng. Manh manh tiếp tục lưu lại, cau mày, lo lắng nhìn đắm chìm ở tu luyện bên trong Mộ Khinh Ca, lầu bầu nói, bổn chủ bạc có hay không cho chính mình chuẩn bị cái gì đâu. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng ngời, đắc ý cười rộ lên, ta đi tìm xem có cái gì bảo bối, là hiện tại chủ bạc có thể dùng. Nói xong, nàng cũng biến mất tại chỗ. Theo bọn họ rời đi, trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Một lát sau, đang ở tu luyện Mộ Khinh Ca hơi thở đột nhiên một bên, ngũ quan thống khổ khoanh ở cùng nhau. Mộ Khinh Ca hơi thở biến hóa, thân là không gian khí linh manh manh, còn có cùng nàng có chủ tớ khế ước Ngân Trần ở trước tiên liền cảm nhận được. Đang ở tu luyện Ngân Trần bỗng chốc mở huyết mắt, một lát không ngừng chiều Mộ Khinh Ca nơi phương hướng mà đến. Đang ở vì Mộ Khinh Ca chọn lựa bảo bối manh manh cũng nắm lên một mặt gương, bỗng chốc biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, thiếu chút nữa cùng tới rồi Ngân Trần nên diện đụng phải. Ra chuyện gì? Manh manh vội vàng hỏi. Ngân Trần trầm giọng nói, chủ nhân giống như muốn đột phá. Manh manh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kích động nói, chủ bạc muốn đột phá. Ngân Trần gật gật đầu, hẳn là không sai. Ta cảm giác được nàng trong cơ thể hơi thở đang ở mạnh thêm, muốn đột phá bình cảnh. Chúng ta tới hộ pháp. Manh manh vội vàng nói. Ngân Trần không có cự tuyệt. Ai nha? Đột nhiên, manh manh kêu sợ hãi một tiếng. Ngân Trần hoảng sợ, quắc, ngươi hạt kêu to cái gì? Manh manh vội nói, xú hồ ly, chúng ta chạy nhanh đi vào đem chủ bạc mấy ngày nay vất vả luyện chế đồ vật tất cả đều di ra tới, miễn cho bị chủ bạc thăng cấp khí kình gây thương tích. Ngân Trần chạy nhanh vọt vào trong phòng, manh manh cũng lập tức đuổi theo. Thức mau, manh manh liền đem những cái đó luyện chế ra tới vũ khí áo giáp, các loại đan dược đều chuyển qua khá xa phòng. Đột nhiên, manh manh lại chạy về đi, tìm kiếm một hồi, đem Mộ Khinh Ca phía trước luyện chế ra tới kia viên 6 chuyển độ ếch đan tìm ra tới. Đây là cái gì? Ngân Trần tò mò hỏi. Manh manh trắng nó liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, ngươi liền đan dược cũng không biết. Ngân Trần đối nàng nhai răng, ta đương nhiên biết đây là đan dược, ta là hỏi cái này đan dược là làm gì dùng. Manh manh nói, đây là 6 chuyển độ ếch đan, linh cấp đan dược. Ta phải cho chủ bạc căn vào. Vì cái gì? Chủ nhân vẫn chưa bị thương. Ngân Trần khó hiểu nói. Manh manh ghét bỏ nói, bổn đã chết. Thật là chỉ bổn hồ ly. Chủ bạc tinh thần mỏi mệt dưới, đột nhiên thăng cấp, hơn nữa là muốn đột phá tiến vào tím cảnh, khẳng định sẽ có tâm ma sấn hư mà nhập. Này 6 chuyển độ ếch đan chính là chuyên trị tâm ma, vốn chính là chủ bạc vì thăng cấp khi làm chuẩn bị. Hiện tại nàng đột nhiên thăng cấp, đã quên dùng. Ta đương nhiên muốn giúp nàng. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Chạy nhanh uy đan. Ngân Trần ném một câu, vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, chịu đựng trên người nàng cuồng bạo không chịu không khí kình quét ngược, dùng chân trước tạo ra Mộ Khinh Ca miệng. Manh manh ôm đan dược, nhắm ngay Mộ Khinh Ca mở ra miệng, dùng sức một đầu, sau chuyển độ ếch đan nháy mắt liền tiến vào Mộ Khinh Ca trong miệng. Thu phục. Manh manh vô vô tay nhỏ, đắc ý nói. Đi mau. Ngân Trần tiến lên dùng miệng ngậm khởi manh manh yếm, mang theo nàng chạy đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa lao ra phòng, từ Mộ Khinh Ca trên người liền đãng ra một trận mạnh mẽ khí lãng, đem trong phòng bài trí đánh cho dập nát. Nếu manh manh bọn họ không có đem phía trước nàng luyện chế vài thứ kia gì ra, chỉ sợ nàng sẽ uổng phí sở hữu tâm huyết. Này hết thảy, Mộ Khinh Ca cũng không biết. Nàng chỉ là cảm nhận được chính mình nguyên bản chỉ là ở điều thức, chữa trị phía trước hao tổn tinh lực. Lại đột nhiên gian, linh lực không chịu khống chế, ở kỳ kinh bát mạch trung đấu đá lung tung, hơn nữa không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt kia, nàng thiếu chút nữa không bị bạo tăng linh lực nứt vỡ kinh mạch. Cũng may, nàng kinh mạch chịu quá lôi trì rèn luyện, thập phần cứng cỏi, mới ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Đương nàng cảm giác được chính mình linh lực dần dần biến thành màu tím thời điểm, nàng biết chính mình bắt đầu thăng cấp. Cái này làm cho nàng quả thực dở khóc dở cười, hoàn toàn không có chuẩn bị. Cũng may, ở nàng nỗ lực khống chế linh lực tàn sát bừa bãi khi, một dòng nước trong từ nàng trong miệng hóa khai, làm nàng đại não nháy mắt thanh tỉnh không ít. cũng một lần nữa chấn định tâm thần, chuẩn bị phá tan bình cảnh, thăng cấp tím cảnh. Mỗi lần thăng cấp, đều là rèn luyện thân thể thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca vang lên Tư Mạch đã từng nói qua nói. Nàng nỗ lực mở hai mắt, sử dụng còn sót lại nhưng thuyên chuyển linh lực, đem chính mình thuấn di đến phòng sau lôi trì. Tiến vào lôi trì bên trong, điện quang lượn lờ, cuốn lấy thân thể của nàng. Trong cơ thể linh lực mênh mông như nước, không ngừng đánh sâu vào nàng huyết nhục khung xương. Bên ngoài cơ thể, lôi trì trung lôi điện chi lực, nhân cơ hội chui vào nàng trong cơ thể, rèn luyện nàng mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc cốt cách. Lôi trì chi lực, phảng phất cùng nàng trong cơ thể lôi hệ dị năng sinh ra cộng minh, khiến cho nàng hai mắt, biến thành tím màu lam, đôi mắt hóa thành lôi điện tụ tập gió lốc đoàn. Nàng tóc đứng chổng ngược nhảy vào phía trên, mỗi một cây sợi tóc thượng đều có lôi điện quấn quanh. Làn da thượng, che kín tím màu lam hàng rào điện, ở nàng làn da hạ không ngừng du tẩu. Vâng! Mộ Khinh Ca trong cơ thể linh lực, dường như hoang dã hung thú phát ra điên cuồng rít gào, chấn đến nàng trong miệng tràn ra máu tươi. Cũng may, bởi vì 6 chuyển độ ách đan uy lực, nàng minh đài vẫn luôn vẫn duy trì thanh minh trạng thái, không có đã chịu tâm ma quấy rầy. Màu xanh biển linh lực từ Mộ Khinh Ca trong cơ thể phát ra mà ra, bao phủ ở toàn bộ lôi trì trên không. Giống như gió lốc cuồng bạo tàn sát bừa bãi, ở linh lực bên trong, còn quấn quanh nhẹ nhẹ hồ quang, tựa như vô số thật nhỏ linh xà. Mộ Khinh Ca thật giống như ngồi ở gió lốc trung tâm, dùng thân thể thừa nhận tàn sát bừa bãi lực lượng. Đột nhiên, lôi trì trung lôi dịch bị linh lực gió lốc cuốn lên, nhảy vào không trung, hình thành viên cầu đem Mộ Khinh Ca cùng linh lực bao vây trong đó. Linh lực gió lốc càng chuyển càng nhanh, màu xanh biển dần dần hướng màu tím quá độ. Dần dần, Mộ Khinh Ca linh lực toàn bộ trở thành màu tím nhạt. Nhưng, thăng cấp còn chưa đình chỉ. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày dần dần nhăn lại, tựa hồ có chút không chịu nổi liên tiếp thăng cấp. Chính là, nàng lại vô lực ngăn cản. Linh lực gió lốc ở điên cuồng chuyển động, màu tím nhạt linh lực, nhan sắc dần dần gia tăng, mai cho đến thâm tử sắc khi, linh lực gió lốc chợt dừng lại, đột nhiên nhảy vào Mộ Khinh Ca trong cơ thể. A! Linh lực hướng thể thống khổ, làm Mộ Khinh Ca khó có thể ức chế kêu lên. Nàng này một tiếng, như cuộn sóng không ngừng khuếch tán, làm vỡ nát quay trúng quanh ở không gian bốn phía sương mù, đem trong sương mù cảnh sắc, kiến trúc dần dần hiển lộ ra tới. Canh giữ ở bên ngoài manh manh cùng ngân trần, trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn không gian không trung phong vân kích động, sắc thái biến hóa, manh manh dại ra nói, chủ bạc còn hảo là ở trong không gian đột phá, nếu là ở bên ngoài đột phá, không ngừng sẽ làm ra bao lớn động tĩnh. Nàng những lời này mới vừa kết thúc, không gian mặt đất liền phát ra run rẩy chấn động. Đã xảy ra cái gì? Ngân trần ổn định thân thể, hướng manh manh hỏi. Chủ bạc đột phá. Không gian tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Ta, bảo bảo cũng muốn biến hóa lạc. Manh manh vừa nói xong, thân thể đã bị thất thải quang mang bao vây, hình thành một cái cự trứng, treo ở không trung. Ngân trần dại ra nhìn trước mắt 7 mẫu cự trứng, ngơ ngác nói một câu, manh manh, ngươi nguyên lai là trứng sinh. Đương Mộ Khinh Ca từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại là lúc, phát hiện chính mình còn ở không gian bên trong. Chỉ là... tựa hồ không gian lại có chút bất đồng biến hóa. Mộ Khinh Ca đi ra lôi trì, nâng lên lòng bàn tay, tức khắc lòng bàn tay chỗ toát ra một cổ thâm tử sắc linh lực. Nhìn chằm chằm linh lực nhìn một hồi, Mộ Khinh Ca thu hồi linh lực, phun ra một ngụm trọc khí, tím cảnh trung kỳ. Tuy rằng, lần này thăng cấp không ở kế hoạch trong vòng, nhưng là sắp đối mặt cường địch, nàng đột nhiên tiến vào tím cảnh, còn nhảy trở thành tím cảnh trung kỳ. Đối nàng không thể nghi ngờ tới nói là một cái thật lớn bảo đảm. Lấy tím cảnh trung kỳ tu vi đi đối địch, so với lam cảnh đỉnh đi kháng địch, có thể nói là gia tăng rồi không ít phần thắng. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Chờ nàng đi ra ngoài, mới phát hiện trong không gian thế giới, cũng cùng phía trước bất đồng. Phía trước thật nhiều che giấu với xương trắng trung cảnh trí cùng kiến trúc, giờ phút này đều rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt. Này liền thuyết minh, này đó địa phương nàng đã có thể đi. Mộ Khinh Ca trong lòng một mảnh kích động. Đột nhiên, nàng phát hiện ở trước mặt cách đó không xa, có một cái 7 màu cự trứng huyền phù với không, mà ở cự trứng phía dưới trên mặt đất, một đầu tuyết bạch sắc hồ ly chính bản thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, lẩm bẩm, manh manh đâu? Này 7 màu cự trứng lại là sao lại thế này? tự nhiên không ai có thể cho nàng đáp án. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy manh manh là không gian khí linh, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, đơn giản đi nhìn nhìn những cái đó tân xuất hiện địa phương. Mộ Khinh Ca tự nhiên không có thời gian đi nhất nhất tìm tòi bí mật. Nàng chỉ là thô sơ giản lược đi dạo một vòng, nhìn đến những cái đó bị giải phong kiến trúc tổng cộng có 3 tòa. Mái hiên hạ, phân biệt viết võ kỹ quán, khí liêu kho, thần khí kho. Còn không có đi vào, Mộ Khinh Ca đã bị này 3 cái bảng hiệu, chấn đến hít hà một hơi. Cái loại cảm giác này, quả thực giống như là chúng giải thưởng lớn giống nhau, một đêm gian từ kẻ nghèo hèn, biến thành bộc phát phú. Mộ Khinh Ca trong lòng một mảnh kích động, hận không thể lập tức vọt vào đi hảo hảo xem bên trong bảo bối. Nhưng là, cũng may nàng lý trí thượng tồn, biết hiện tại thời gian không nhiều lắm. Nàng tiến vào không gian lâu như vậy, nói không chừng bên ngoài đã về tới Tân Quốc. Nghĩ nghĩ, nàng đem không gian biến hóa trước đó phóng một phóng, quay trở về dưới cây cổ thụ nhà ở. Trên đường, nàng còn trải qua một tảng lớn vọng không đến cuối dược điển. Nàng cuối cùng biết, manh manh là từ đâu cho nàng mang tới các loại dùng chi bất tận dược liệu. Chờ trở lại trời xanh dưới cây cổ thụ, Mộ Khinh Ca mới đột nhiên phát hiện, kia mấy gian ngói đen gạch phòng, cư nhiên biến thành một tòa rất là lịch sự tao nhã cung điện, thập phần phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Kinh hỉ thật là một trọng tiếp theo một trọng, Mộ Khinh Ca đột nhiên có một loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm. Đột nhiên, nàng cảm thấy bên người có linh lực chấn động. Nàng xoay người vừa thấy, liền thấy được ngân trần trên người tạo nên một trận màu tím quang mang, đem nó tuyết trắng lông tóc đều chiếu rọi thành màu tím. Khoảnh khắc sau, ánh sáng tím thu liễm, ngân trần lại khôi phục một thân tuyết trắng. Kết thúc tu luyện, ngân trần chậm rãi mở hai mắt, lộ ra kia một đôi huyết sắc đồng tử. Đương nó nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở nó trước mặt khi, phía dưới đầu, cung kính hô một tiếng, chủ nhân. Ngân trần, chúc mừng ngươi thăng cấp. Mộ Khinh Ca đã nhìn ra, ngân trần cũng đột phá tới rồi tím cảnh linh thú. Lại hướng lên trên một bước, nó là có thể lột sắc vì thần thú. Toàn lấy chủ nhân chi phúc. Ngân trần nói, ta. Mộ Khinh Ca không rõ nội tình chỉ hướng chính mình. Ngân trần gật gật đầu, hướng nàng giải thích. Chủ nhân thăng cấp lực lượng rất cường đại, ta bởi vì cùng chủ nhân có khế ước liên hệ, cho nên một bộ phận chưa tiêu hóa linh lực, liền theo khế ước tiến vào ta trong cơ thể, làm ta thăng cấp. Nó cũng không nghĩ tới cùng Mộ Khinh Ca kết thành khế ước, sẽ có như vậy chỗ tốt. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca hiểu biết gật gật đầu. Lại hỏi, manh manh đâu? Hỏi đến manh manh, ngân trần chậm rãi chuyển động hồ ly đầu, nhìn về phía bên người treo không bảy màu cự trứng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngón tay rời về phía cự trứng, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta cái này cự trứng là manh manh biến đi. Nàng nói, bởi vì ngươi thăng cấp, dẫn tới không gian biến hóa, cho nên nàng cũng sẽ sinh ra biến hóa. Tiếp theo, liền biến thành cái này màu sắc rực rỡ cự trứng. Ngân Trần nói, ha ha. Mộ Khinh Ca cảm thấy lúc này chính mình tươi cười nhất định thực cứng đờ. Ít khi, nàng ho nhẹ một tiếng. Đối Ngân Trần nói, ta phỏng trừng manh manh một chốc một lát ra không được, ta liền trước đi ra ngoài, ngươi lưu lại nơi này. Ngân Trần điểm điểm hồ ly đầu. Mộ Khinh Ca quay người lại, ra không gian. Đưa Mộ Khinh Ca ở thùng xe chung chậm rãi mở to mắt khi, nàng cảm giác được xe ngựa còn ở chạy băng băng bên trong. Trong xe, chỉ có nàng một người, xem ra là mọi người không nghĩ quấy rầy nàng tu luyện, liền đều không có tiến vào. Mộ Khinh Ca xốc lên thùng xe thượng bức màn, thấy được Ấu Hà cưỡi ngựa thân ảnh. Ấu Hà. Nàng nhẹ gọi một tiếng. Ấu Hà nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, tràn đầy phong trần mệt mỏi trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, tiểu tước gia ngươi bế quan kết thúc lạc. Ân. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, hỏi, hiện tại tới rồi nào? Thời gian qua bao lâu? Ấu Hà đáp, tiểu tước gia phân phó 1 tháng rưỡi nội đuổi tới Tân Quốc, chúng ta không dám chậm trễ. Hiện giờ đã mau trổ mã ngày cánh đồng hoang vu, còn kém 10 ngày đến 1 tháng rưỡi chi kỷ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối nàng nói, mấy ngày này, các ngươi vất vả. Trừ bỏ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, mọi người đều nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng buông xuống bức màn. Nàng phía trước triệu tập Long Nha vệ, còn có ngàn liệt quân khi, liền đem tập hợp địa điểm định ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bên cạnh. Tính tính thời gian, bọn họ hẳn là đã tới rồi. Mộ Khinh Ca kết thúc bế quan tin tức, là mấy ngày liền buôn ba Long Nha vệ nhóm nháy mắt giống tiêm máu gà giống nhau, nhanh hơn lên đường tốc độ. Chu Linh ở biết được Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện sau, cũng quay trở về thùng xe, cười khổ nói, ta này thân kiểu thịt quý, vẫn là lần đầu tiên liều mạng như vậy, mệt chết. Mộ Khinh Ca cười nói, vất vả Chu sư tỷ, kế tiếp ngươi liền ở trong xe hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Linh gật đầu, không chút khách khí nói, mặc dù ngươi không nói như vậy, ta cũng sẽ ra mặt dạy yêu cầu. Lại tiếp tục cưỡi ngựa, chẳng sợ kỵ chính là linh thú diễm mã, ta mông cũng sẽ lạn rớt. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy không nên làm cho Mộ Khinh Ca một cái nam tử mặt nói như thế lộ liêu nói, lộ ra thẹn thùng thần thái. Mộ Khinh Ca đến vô sở giác, chỉ là nói, chờ tới rồi địa phương, ta sẽ đem Chu sư tỷ thích đáng an bài hảo. Chu Linh lại nói, ngươi không cần cố kỵ ta. Tới rồi Tân Quốc, ngươi liền đi vội chuyện của ngươi, ta không quan trọng, ngươi còn lo lắng ta chiếu cố không hảo tự mình. Mộ Khinh Ca cười cười, không có nhiều lời. Lúc chạng vạng, Mộ Khinh Ca đám người rốt cuộc đi ra mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Mặc Dương mang đội hướng tới tập hợp địa điểm mà đi, trước đó phái ra hai gã Long Nha vệ tiến đến điều tra. Chỉ chốc lát, bọn họ liền mang theo một tổ Long Nha vệ vội vàng tới rồi, đem Mộ Khinh Ca bọn họ nhận được doanh địa. Mười muôn vàng liệt quân, 500 Long Nha vệ, trừ bỏ đi Vạn Tượng lâu muốn nợ kia một tổ Long Nha vệ còn chưa tới đạt, còn lại đã toàn bộ tập kết ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu phụ cận. Chu Linh xuống xe ngựa, nhìn đến chính là chỉnh tề sắp hàng quân doanh. 10 vạn quân đội ngay ngắn trật tự từng người hạ trại huấn luyện, còn có những cái đó cùng bọn họ một đường mà đến thân vệ nhóm, đều tụ tập ở doanh địa cửa. Đương nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, 10 vạn hơn người, hết thể quỳ một gối xuống đất, cao giọng kêu gọi, tiểu tức ra, tiểu tức ra. 10 vạn người sân hô, chấn động Chu Linh. Nàng kiêu mị trên mặt, tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca đĩnh bạt cao dài bóng dáng tràn ngập tò mò. Tuy rằng nàng không phải quân nhân, cũng chưa từng tiếp xúc quá quân nhân, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được những người này, phát ra từ nội tâm đối Mộ Khinh Ca cảm thấy sùng bái, cái loại này lực ngưng tụ, chẳng sợ nàng là một ngoại nhân đều cảm thấy chấn động, hận không thể có thể trở thành bọn họ bên trong một viên. Chu Linh đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, đi hướng quân doanh chỗ sâu trong. Nàng một nữ nhân, vào quân doanh, lại không có đã chịu bất luận cái gì kỳ thị, những cái đó quỳ xuống đất binh lính càng là không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Như vậy quân kỷ, làm nàng lấy làm kỳ, trong lòng không ngừng một lần đối chính mình mị lực cảm thấy không tự tin. Mộ Khinh Ca đi vào chủ trướng bên trong, Chu Linh cũng đi theo tiến vào. Nàng không có tùy ý ngồi xuống, mà là đi theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt cùng nhau đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca ngồi ở chủ vị, mắt trong quét chủ trong trướng quân đem liếc mắt một cái, hỏi, hiện tại lạc đều là tình huống như thế nào? Ngàn liệt quân chủ tướng về phía trước một bước, ôm quyền nói, hồi bẩm tiểu tức ra, ngày trước lạc đều tiểu hoàng đế phát hạ chiếu thư, trong vòng 10 ngày, nếu tiểu tức ra lại không hiện thân, đem ở hoàng thành ngoài cửa, xử quyết lao tướng quân cùng trưởng tiểu thư. Lấy kiểu gì danh nghĩa? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc nhíu lại, lạnh giọng hỏi. Chu Linh lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được nàng vị này mộ sư đệ trên người hơi thở phát lạnh, lạnh thấu xương đến xương. Ngàn liệt quân chủ tướng giọng căm hận nói, bao che họa quốc tặc tử Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đáy mắt lánh mang vừa hiện, đột nhiên về phía sau một đảo, dựa hướng lưng ghế, cười lạnh liên tục, hảo một cái họa quốc tặc tử, cái này tội danh ân đến hảo A. Mặc Dương trầm mặc một chút, đứng ra nói, phía trước, có không ít người ra tới thế mộ phủ bên vực kẻ yếu, nhưng vô luận bọn họ là thiệt tình vẫn là giả ý, đều bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử với thất. Thuộc hạ suy đoán, là kêu mấy cái ngoại lai cao thủ việc làm, phỏng chừng chính là muốn giết gà cảnh hầu, làm những người khác không dám nhiều lời nữa một câu. Mộ Khinh Ca trong mắt lánh mang liên tục, khoe miệng ngậm tươi cười không chứa nửa điểm độ ấm. Hào một cái giết gà dọa khỉ. Hoàng cung tình huống như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Mặc Dương nói, thám tử hồi báo, nhiếp chính vương bị giam lỏng trong cung, tiểu hoàng đế nhưng thật ra mỗi ngày đều đi xem hắn một lần, tựa hồ là ở khuyên bảo hắn cùng chính mình mặt trận thống nhất. Nga! Tân cẩn thần bên kia như thế nào trả lời? Mộ Khinh Ca ánh mắt nghiền ngấm lên. Phòng trưng không có đáp ứng, tiểu hoàng đế rất nhiều lần đều thẹn quá thành giận rời đi. Mặc Dương trả lời. Mộ Khinh Ca cười lạnh, trong lòng châm trọc, tân cẩn thần bị chính mình thân thủ dưỡng sói con cắn ngược lại một cái, tư vị như thế nào? Tiếp theo, nàng lại hỏi, Vân Thái Phi bên kia đâu? Mặc Dương nghĩ nghĩ nói, tựa hồ chỉ là hạn chế hành động. Đem Lạc Đều tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm sau, Mộ Khinh Ca lại hỏi, vì sao đi Vạn Tượng lâu Long Nha vệ còn chưa trở về? Mặc Dương nhíu mày, hắn cũng có chút nghi hoặc. Lẽ ra, kia một tổ Long Nha vệ đi Lệ Quốc Vạn Tượng lâu phân bộ muốn nợ, hẳn là so với bọn hắn sớm hơn trở về mới là. Đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới báo, nói kia tổ Long Nha vệ đã trở lại. Mộ Khinh Ca làm cho bọn họ tiến vào, chính là lại không nghĩ, đi theo Long Nha vệ trở về, còn có một vị khách không mời mà đến. Mộ Khinh Ca nhìn bị Hoa Đoàn cẩm thốc áo gấm bao vây lấy Hàn Thải Thải, thanh thấu ánh mắt từ hắn kiểu diễm như hoa trên mặt chậm rãi chuyển qua rộng mở vạt áo, nhướng mày nói, thật là không nghĩ tới, bất quá là Thảo muốn nợ tư mà thôi, còn làm Hàn thiếu chủ lo lắng tự mình đi một chuyến. Hàn Thải Thải cười đến yêu diễm như hoa, tùy ý tìm một cái không ghế dựa ngồi xuống, chỉ vào trên mặt đất bày biện mấy cái dương nói, như vậy quý trọng vật phẩm, ta như thế nào có thể không tự mình tới. Vạn nhất bị mất, ngươi lại ăn vạ ta trên người, ta chẳng phải là càng thêm lỗ vốn. Đây là người nào? Lớn lên như thế. Ách! Mỹ diễm động lòng người. Chu Linh đánh giá Hàn Thải Thải, trong mắt kinh diễm nhỏ giọng hướng Ấu Hà hỏi. Ấu Hà nhẹ giọng trả lời, Vạn Tượng lâu thiếu chủ. Chu Linh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trước mắt cái này yêu tinh nam nhân, sẽ là Vạn Tượng lâu thiếu chủ. Nàng càng không nghĩ tới, mộ sư đệ sẽ cùng Vạn Tượng lâu thiếu chủ giao tình phỉ thiện. Như thế, liền đa tạ Hàn thiếu chủ hảo ý hiện giờ, đồ vật đã đưa đến, Hàn thiếu chủ mời trở về đi. Mộ Khinh Ca lập tức hạ lệnh chục khách. Nàng hiện tại nhưng không có thời gian cùng tâm tình, cùng Hàn Thải Thải chu toàn. Chính là, Hàn Thải Thải lại không có nửa điểm rời bước ý tứ, hắn mắt phượng mị thành dây nhỏ, cười tủm tỉm đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Khinh Ca, ta chính là biết ngươi hiện tại có phiền toái, riêng hảo ý tới rồi hỗ trợ. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Mộ Khinh Ca một chút cũng không tin. Hàn Thải Thải đột nhiên ý vị không rõ nở nụ cười, đối người khác, ta đích xác không có lòng tốt như vậy. Nhưng là đối với ngươi sao? Điểm này hảo tâm ta còn là có. Hàn Thải Thải, ngươi lại tưởng làm cái quỷ gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Hàn Thải Thải cười đến tà mị vô cùng, lười biếng dựa vào ghế trên, lần này ta nhưng không nghĩ dở cho quỷ, chỉ là hướng giúp ngươi một phen. Không cần. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt. Nàng nếu muốn tìm người hỗ trợ, trực tiếp tìm Tư Mạch chẳng phải là càng phương tiện. Làm gì đi tìm Hàn Thải Thải, còn không thể hiểu được thiếu hạ nhân tình. Lúc này, nàng chính mình đều không có phát hiện, nếu là có việc nàng thà rằng phiền toái nàng trong miệng lao yêu quái, cũng không nghĩ đi tìm người khác hỗ trợ. Này nhưng không phải do ngươi cự tuyệt. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca lần thứ hai nhíu mày. Lúc này, lại có người vội vàng tới báo. Khởi bẩm tiểu tước gia, Lạc Đều truyền đến tin tức. Tiểu hoàng đế hạ chỉ đem xử quyết lao tước gia ngày trước tiên đến 5 ngày sau, còn nói. Còn nói. Còn nói cái gì? Mộ Khinh Ca lạnh giọng hỏi. Người tới cắn răng một cái, trầm giọng nói, còn nói, nếu tiểu tước gia nhát như chuột, không dám tiến đến, liền bảo Vĩnh Hoan công chúa phân mộ. Vân Thái Phi tưởng tiến cung, bị chúng ta người ngăn cản. Mộ Khinh Ca cỏ đứng lên, cả người lệ khí tựa như thị huyết của ma, lệnh Hàn Thải Thải khỏe miệng tươi cười đều chậm rãi thu liễm. Chu Linh khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, mặc dù hắn ở biết được chính mình ra ra bị bắt khi, hắn tựa hồ đều không có như thế tức giận. Hắn nói, muốn bảo Liên Liên phân mộ. Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh như băng xương đem lời nói lặp lại một lần. 495 chương 495 đa dạng tìm đường chết thiên đoàn. Tần Quốc, Lạc Đều. Cô tịch trong cung điện, chỉ có đèn cung đình lay động, xua tan ban đêm hàn khí. To như vậy cung điện bên trong, không thấy một cái cung tỷ, nội thị hầu hạ. Gió đêm xuyên tường mà qua, thổi bay rơi xuống đất màn lụa, vì cung điện bằng thêm vài phần thê lương. Ở trong điện, đèn cung đình nhất tụ tập nơi, cam vàng sắc ánh nến lẫn nhau chồng lên, tô đậm ra một thất tấm áp, đem ngồi ở trong điện trên đệm mềm hoàng sam nam tử bao phủ trong đó. Nam tử ngũ quan tuấn Mỹ. Màu da trắng non trong suốt, cho người ta một loại tùy thời sẽ rách nát cảm giác. Hắn tóc dài chỉ là dùng một sợi dây cột tóc tùy ý buộc chặt, rũ ở sau người. Nhắm chặt hai trong mắt thượng, trường mà kiểu lông mi ở mí mắt hạ hình thành một loạt bóng ma. Hắn lặng im ngồi, giống như một tôn pho tượng. Nếu không phải hắn còn có hô hấp, chỉ sợ sẽ làm người cho rằng hắn sớm đã mọc cánh thành tiên. Gió đêm xuyên thấu qua màn lụa, vén lên hắn sợi tóc, gợi lên hắn vạt áo, làm hắn có một loại ta muốn cơi gió trở lại thê lương. Phảng phất, hắn vốn là nên thuộc về cô độc, vốn là không thuộc về phồn hoa trần thế. Đột nhiên, rót vào phong đột nhiên tăng cường một phần, đem hắn rơi rụng trên mặt đất trường bảo và áo thổi lên. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn bên người, quỳ một gối. Này đột nhiên tới phong, tựa hồ tác động nam tử yếu ớt hơi thở, dẫn tới hắn nắm tay ở bên môi manh khụ. Hắc y ghi nhân trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tự trách nói, thuộc hạ đang chết. Bình ổn trong cơ thể kích động, tần cẩn thần vây vây tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, cùng ngươi không quan hệ. Dù vậy, hắc y ghi nhân trong mắt vẫn là tràn ngập tự trách cùng lo lắng. Chủ tử, thuộc hạ mang ngài đi ra ngoài đi. Hắc y ghi nhân lại lần nữa khẩn cầu. Nay đã là hắn nhớ không được đệ bao nhiêu lần, hướng chủ tử thuyết minh, mang chủ tử rời đi cái này thị phi nơi, chính là mỗi một lần đều bị chủ tử quyết đoán cự tuyệt. Này băng lánh lánh cung điện, không ngừng ăn mòn chủ tử suy nhược thân thể, còn như vậy đi xuống, như thế nào có thể ngao được. Thủ hạ thỉnh cầu, tân cẩn thần chỉ là lắc đầu cự tuyệt. Chủ tử, hắc y ghi nhân sốt ruột nói, ta không thể đi. Tân cẩn thần mở miệng cự tuyệt. Hắn tựa như bị đóng băng trong ánh mắt hiện lên một mạt thống khổ chi sắc, thở dài nói, chung quy là ta phụ hắn. Nếu lúc này ta lại rời đi, sẽ chỉ làm thế cục càng loạn. Hắn không thể lại làm người nhà của hắn mạo hiểm, càng không thể bởi vì chính mình biến mất, tăng lên chuyển biến xấu sự tình phát triển. Hiện giờ Tần Cẩn Dương, đã không phải hắn quen thuộc cái kia Tần Cẩn Dương. Hắn trở nên cuồng vọng, trở nên tự đại, trở nên điên cuồng, ai cũng không dám bảo đảm. Ở dưới cơn thịnh nộ, hắn sẽ làm ra cái gì? Tần Cẩn Thần chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn trở trong mắt đau lòng cảm xúc chảy ra. Chính là thân thể của ngươi hắc y ghi nhân lo lắng hỏi. Tần Cẩn Thần lại bình tĩnh như thường, chỉ là nhàn nhạt hỏi, đan dược mang đến sao? Hắc y ghi nhân lập tức từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, hai tay dâng lên. Tần Cẩn Thần tái nhợt mà trong suốt ngón tay từ trong tay hắn cầm lấy dược bình, dùng sức nắm chặt ở lòng bàn tay. Ngự khí kiên định nói, có này đó đang dược, ta là có thể chờ đến hắn trở về, tự mình hướng hắn bồi tội. Trầm mặc một hồi, Tần Cẩn Thần lại hỏi, còn thừa bao nhiêu thời gian? Hắc Y Ghi Nhân ngước mắt, trả lời nói, ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, hoàng thành cửa đã dựng lên đài cao, trọng binh gác. Còn có một đội người từ trong cung đi ra ngoài, tìm kiếm Vĩnh Hoan công chúa Lăng Tẩm. Hắn thật dám làm như thế. Khu khu Tần Cẩn Thần trong mắt chết xạ ra tàn khốc. Đưa tới trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Chủ tử bất giận. Bọn thuộc hạ đã phái người đi bảo hộ Vĩnh Hoan công chúa Lăng Tẩm, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào quấy nhiều đến Vĩnh Hoan công chúa. Hắc Y Ghi Nhân vội đỡ lấy Tần Cẩn Thần lung lay sắp đổ thân thể, nhanh chóng giải thích. Tần Cẩn Thần từng ngụm hô hấp vài cái, mới đứng vững trong cơ thể không khỏe. Hắc Y Ghi Nhân vội từ dược bình trung lấy ra một cái đan dược, uy hắn ăn vào. Lại dùng nội lực thế hắn thôi hóa. Thấy hắn tái nhợt trong suốt gương mặt khôi phục một tia hồng nhuận sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Tần Cẩn Thần hoan quá khí tới, đối hắc y y nhân nói cho cổ sư, nhất định phải bảo vệ tốt Vân Thái Phi còn có Liên Liên, ta bên này không cần phải xen vào. Hắc y y nhân cố nén trong lòng lo lắng, dùng sức gật đầu. Tần Cẩn Thần che lại ngực, quay đầu nhìn về phía hắc y y nhân, hỏi, thiên lao bên kia tình huống như thế nào? Hắc y y nhân trả lời nói, thiên lao. Chúng ta đã bố trí nhân thủ. Nếu có tình huống như thế nào, bọn họ sẽ trước đem lão công ra cùng mộ tiểu thư cứu ra. Ở hoàng thành ngoài cửa, chúng ta cũng xếp vào người. Nếu là tiểu tức ra không kịp chạy về, chúng ta người cũng sẽ liều chết cứu ra lão công ra cùng mộ tiểu thư. Chủ tử xin yên tâm. Tần Cẩn Thần nhắm hai mắt, gật gật đầu. Ta đã thực xin lỗi hắn một lần, tuyệt không có thể lại làm người nhà của hắn đã chịu thương tổn. Các ngươi nhớ kỹ. Nếu sự không thể vãn hồi, cứu ra lão công gia bọn họ sau, liền mang theo Vân Thái Phi rời xa Tần Quốc. Lần này hành động, chỉ ở cứu người, các ngươi không phải kêu ba người đối thủ, tuyệt không có thể chính diện đối địch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chủ tử, vậy còn ngươi? Hắc Y Ghi Nhân lo lắng nói. Tần Cẩn Thần trong kế hoạch, hoàn toàn không có nói đến chính mình. Ta. Tần Cẩn Thần khỏe miệng hiện lên một mặt ý vị không rõ cười nhạt, nháy mắt lại giấu đi. Không cần lo lắng ta, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Hắc Y Ghi Nhân còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Tần Cẩn Thần đánh gãy. Hảo, ngươi ở chỗ này lâu rồi cũng không an toàn, mau trở về đi thôi. Hắc Y Liễu nhân bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Trong cung điện, khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tần Cẩn Thận ngồi ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào đèn cung đình lay động ngọn lửa, thì thào nói, là ta đem ngươi đỡ lên ngôi vị hoàng đế, mang đến trận này hạo kiếp, kia liền từ ta tới chung kết này hết thảy, đem ngươi kéo xuống kia trí cao vô thượng vị trí. Hắn trong lòng đã quyết định, vào ngày mai sự lúc sau, cùng Tần Cẩn Dương đồng quy vu tận. Tần Cẩn Thận ngồi ở trên đệm mềm, thân thể sớm đã mỏi mệt bất kham, lại không có làm hắn đi không xa trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài, truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm, Ly Hừng Đông chỉ có không đến 3 cái canh giờ. Đột nhiên, cung điện ngoại, truyền đến một tiếng nội thị hô to, bệ hạ giá lâm. Tần Cẩn Thận ánh mắt lóe lóe, chậm rãi nhắm lại. Thân thể lại không chút sức mẻ, chút nào không tính toán đứng dậy nên giá. Rút đi một ít ngây ngô Tần Cẩn Dương, an mặc một thân uy nghiêm long bảo, cất bước mà nhập. Ở hắn phía sau, còn đứng uy phong lấm lấm Ngự Lâm quân. Chẳng qua, đi vào điện bên ngoài khi, Tần Cẩn Dương nâng lên tay, ngăn trở Ngự Lâm quân đi theo, một mình một người vén lên màn lụa, đi vào. Hắn đi vào, đã bị đèn cung đình quang mang bao phủ, đem trên người hắn tượng trưng đế vương minh hoàng sắc tô đậm đến phát ra kim quang. Hắn bảo thượng thêu kim long càng là uy vũ dữ tợn, sinh động như thật. Lúc trước, cái kia đối mộ khinh ca tất cung tất kính, khiêm tốn thủ củ, từng hứa hẹn có tần quốc một ngày, liền có mộ ra một ngày thiếu niên hoàng đế, hiện giờ giữa mày nhiều vài phần nhất định phải được cao ngạo. Phảng phất, thiên hạ đã đều ở hắn trong lòng bàn tay. Tần Cẩn Dương vừa tiến đến, liền thấy được chính mình hoàng huynh kia mảnh khảnh đơn bạc bóng dáng, bị to rộng áo choàng bao phủ, có vẻ càng thêm gầy yếu. Hắn đi dạo bước chân, chậm rãi đến gần. Vòng qua Tần Cẩn Thận, đi vào hắn đối diện, cùng hắn tương đối mà ngồi. Đèn cung đình quang dừng ở hắn trên mặt, cho hắn tăng thêm vài phần ngạnh lãng. Tần Cẩn Thận chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Không biết vì sao, hắn tại đây trương thanh tuyển trên mặt, cư nhiên thấy được vài phần chính mình phụ hoàng bóng dáng. Giống nhau như vậy tràn ngập dạ tâm, giống nhau. Bối tin quên nghĩa. Để cho hắn vô pháp tha thứ chính là, người này, là chính mình một tay đẩy đi lên. Mộ Khinh Ca lúc trước nói, hãy còn ở bên hai. Nàng nói, hoàng đế ai tới làm đều có thể, nhưng nếu là xảy ra vấn đề, nàng chỉ tìm hắn. Bởi vì, nàng tín nhiệm chính là hắn, mà không phải cái gì hoàng đế. Chính là hắn đâu. Trung quy là cô phụ cái này tín nhiệm. Tần Cẩn Thận chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn lại nhìn đến trước mắt cái này làm hắn xa lạ người. Hoàng huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần Cẩn Dương đột nhiên mở miệng. Hắn đôi mắt buông xuống, lông mi chặn hắn trong mắt cảm xúc, chậm rãi nói, chúng ta trung quy mới là người một nhà, mà mộ gia. Tự cao công cao, không chỉ có ở quốc trung hoành hành ngang ngược, còn nhúng tay hoàng gia việc, khiến cho cung biến, tàn hại hoàng tộc con nối dõi. Chúng ta hoàng thất suy thoái không thể không khuất phục ở này dâm vì dưới, hiện giờ có nhạc đại nhân bọn họ cho chúng ta làm chủ, lúc này không chu sát mộ tặc, càng đại khi nào. Ngươi vì sao trước sau chấp mê bất ngộ đâu? Dương Nhi còn nhỏ, còn cần hoàng huynh phụ tá, hoàng huynh như thế cố chấp, chẳng phải là làm Dương Nhi khó xử sao? Tần Cẩn Dương nói, làm Tần Cẩn Thận lại lần nữa mở hai mắt. Hắn cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể đôi mắt, nhìn chằm chằm Tần Cẩn Dương, đáy mắt ảnh ngược Tần Cẩn Dương giờ phút này bị quyền thế choáng váng đầu góc bộ dáng. Đừng quên, nếu vô ngươi trong miệng loạn thần tắc tử, ngươi cũng không đảm đương nổi cái này hoàng đế. Chính là, những lời này lại chọc giận Tần Cẩn Dương, hắn đột nhiên đứng lên, đối với Tần Cẩn Thận phẩy tay háo một cái, châm vốn chính là hoàng thất con cháu, càng là phụ hoàng nhi tử, mặc dù phụ hoàng còn trên đời, này ngôi vị hoàng đế cũng có chấm một phần. Tần Cẩn Thận chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn. Trong mắt toát ra tới xa lạ, phảng phất căn bản không quen biết người này giống nhau. Mộ gia đáng chết, mộ hùng đáng chết, mộ liên dung đáng chết, kia mộ khinh ca càng thêm đáng chết. Tần Cẩn Dương bộ mặt giữ tận nói. Hắn rõ ràng so chấm cùng lắm thì vài tuổi, dựa vào cái gì chấm ở trước mặt hắn liền phải khom lưng cúi đầu, nơi trốn xem hắn ánh mắt. Chấm mới là Tần Quốc hoàng đế, hắn mới là thần tử. Tần Quốc là chúng ta Tần gia, không phải bọn họ mộ gia. Hắn còn không phải là ỷ vào tu vi cao, mới muốn làm gì thì làm sao. Hiện giờ, chấm bên người có tu vi so nàng càng cao người, chấm gì cần tiếp tục sợ hắn. Hiện tại, hẳn là hắn quỳ xuống đất xin tha mới đúng. Chấm muốn đòi lại ngày xưa hắn đối chấm vũ nhục. Ngươi ở đố kỵ hắn. Tần Cẩn Thần bình tĩnh nói. Tần Cẩn Dương phảng phất bị dâm tới rồi cái đuôi, thẹn quá thành giận nói, nói bậy. Chấm là vua của một nước, là chân mệnh thiên tử, như thế nào sẽ ghen ghét hắn một cái loạn thần tặc tử. Sai rồi. Tần Cẩn Thần chậm rãi lắc đầu, rũ mắt nói, ngươi ghen ghét hắn, cũng sợ hãi hắn. Ghen ghét hắn so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, lại có thể có được như thế dân tâm, có thể có như vậy làm. Mộ gia tiểu tức gia danh hào, thế nhân đều biết, thậm chí làm nhiều thế hệ là địch đồ thủ đô đối hắn lại sợ lại kính. Ngươi ghen ghét hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại có thể làm mưa làm gió, ghen ghét hắn có thể đối vô số người đều khát vọng được đến quyền thế, khịt mũi coi thường, tùy ý bố thí. Ngươi cũng sợ hai hắn, sợ hai có một khống chế không được trong lòng ghen ghét, làm hắn biết được, rơi vào cùng ngươi mặt khác hoàng huynh như vậy kết cục. Càng sợ hãi có một ngày hắn đối với ngươi cái này hoàng đế không hài lòng, đem ngươi kéo xuống tới, thay đổi người thượng vị. Tần Cẩn Thần nói, làm Tần Cẩn Dương sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn trong lòng nhất mịt mờ, nhất sợ hãi tâm tư, ở Tần Cẩn Thần trước mặt phảng phất bại lộ đến nhìn không sót gì. Hắn vị này hoàng huynh, vẫn là trước sau như một lợi hại. Tần Cẩn Dương hung ác đáy mắt, hiện ra một mạt hoảng hốt. Tần Cẩn Thần lại tiếp tục nói, kỳ thật, ta làm được nhất sai sự. Chính là không nên để cử ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta nguyên tưởng rằng đối với ngươi bản tính đã có điều hiểu biết, cho rằng ngươi có thể thống trị hảo Tần Quốc. Lại không thể tưởng được, nhân tâm, chung quy sẽ bởi vì vị trí bất đồng mà thay đổi. Ngươi tâm, đã bị quyền lực ăn mòn, ngươi hai mắt cũng đã bị ghen ghét che giấu. Tần Cẩn Dương cười lạnh, ngũ quan như cũ dữ tợn, hoàng huynh, ngươi như thế nào sẽ sai đâu. Chấm cho rằng, ngươi cả đời này làm được nhất đối sự. Chính là chuyện này. Đích xác chỉ có chấm, mới có thể thống trị hảo Tần Quốc, thậm chí thống nhất toàn bộ tam đẳng quốc địa vực. Hắn hai tay triển khai, phảng phất ở hắn tay áo dưới, là tam đẳng quốc non sông gấm vóc. Ngươi ở si tâm vọng tưởng. Tần Cẩn Thần không chút do dự đánh nát hắn mộng đẹp. Ngươi sai rồi. Tần Cẩn Dương thu hồi tay, túi đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lập lòe điên cuồng chi sắc, chỉ cần có Nhạc đại nhân bọn họ phụ tá chấm, chấm là có thể làm được. Tần Cẩn Dương trong mắt ngọn lửa thiêu đốt, từ hắn tận mắt nhìn thấy đến hoàng thất cung phụng tím cảnh cường giả, ở Nhạc đại nhân thủ hạ quá không được mấy chiêu khi, hắn trong lòng dã tâm đã bị bậc lửa, từ đây một phát không thể vãn hồi. Tím cảnh cường giả, trong truyền thuyết không thể chiến thắng tồn tại, đều bị Nhạc đại nhân dễ như trở bàn tay thu thập, này thiên hạ còn có cái gì có thể làm khó được hắn. Chỉ cần diệt trừ mộ ra cái này cái đinh trong mắt, diệt trừ mộ khinh ca này khối chướng ngại vật. Tần Cẩn Dương hai tròng mắt trung lập lòe hung ác lạnh băng thần sắc. Tần Cẩn Thần hắc bạch phân minh trong mắt, xuất hiện một mạt đồng tình chi sắc, ra tiếng nhắc nhở, đối phương như thế cường đại, lại há là ngươi có thể khống chế. Chỉ sợ tới rồi cuối cùng, ngươi bất quá là đồ làm áo cưới thôi. Một thế hệ đế hoàng, lại lưu lạc trở thành người khác trong tay quân cờ, thật đáng buồn đáng tiếc. Chấm mặc kệ. Nếu có thể làm chấm nhất thống thiên hạ, làm quân cờ lại có gì phương? Tần Cẩn Dương trong mắt ngọn lửa thiêu đốt đến càng dữ dội hơn. Hắn nhìn về phía Tần Cẩn Thần, ngữ khí lạnh băng nói, hoàng huynh, chấm xem ở ngươi đã từng trợ giúp chấm bước lên ngôi vị hoàng đế phân thượng, mới đến hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi cho rằng, chấm thật sự luyến tiếc giết ngươi sao? Tần Cẩn Thần khỏe môi lộ ra thiển hình cung, một bộ không sợ gì cả bộ dáng, làm Tần Cẩn Dương hận đến ngứa răng, chấm lại cho ngươi cuối cùng điểm này thời gian, nếu ngươi vẫn như cũ si mê không tỉnh. Ngày mai ta liền đem ngươi cùng mộ ra tạc tử, cùng nhau cột lên hình đài. Nói xong, hắn phẫn nhiên phất tay háo rời đi. Mở ra cung điện môn, lần thứ hai bị nhắm chặt. Ngoài điện, cây đuốc thật mạnh, tiếng bước chân từng trận, ngự lâm quân thân ảnh ảnh ngược ở cửa sổ thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, này tòa giam lỏng Tần Cẩn Thần cung điện, đã bị ngự lâm quân thật mạnh gác, nghiêm mật đến liền một con chim đều không thể bay vào. Tần Cẩn Thần nhìn thoáng qua song cửa sổ thượng ảnh ngược, rũ mắt không nói. Trong lòng tự dễ ước, chỉ sợ chính mình còn làm một kiện sai sự, chính là quá sớm đem quá nhiều quyền lực, giao cho Tần Cẩn Dương trong tay. Này đó lực lượng, chỉ sợ cũng là trợ chướng hắn dã tâm một cái tư bản đi. Nặng nghề mà thở dài, Tần Cẩn Thần lại che lại ngực, manh ho khan vài tiếng. Khụ xong lúc sau, hắn khí sắc lại tái nhợt vài phần, có vẻ càng thêm trong suốt. Hắn trầm mặc móc ra dược bình, đảo ra một cái đan dược, đem này nuốt vào. Cả người mới tinh thần chút. Tần Cẩn Dương nổi giận đùng đùng phản hồi đến chính mình tẩm cung, vừa tiến vào, liền đối với trong cung điện cung tỷ, nội thị nổi trận lôi đình, đưa bọn họ tất cả đều hành đi ra ngoài. Ở không có những người khác thời điểm, hắn rốt cuộc rỡ xuống ngụy trang. Kia trương thanh tuyển mặt, khói mù dữ tợn, trong mắt hận ý cùng ghen ghét đan chéo, trong ngực thiêu đốt hừng hực lửa giận, làm hắn có một loại giết người dục vọng. Đều xem thường chấm. Đều cho rằng chấm muốn rửa các ngươi mới có thể ngồi ổn cái này ngôi vị hoàng đế sao. Tần Cẩn Dương tay hung hăng tạp hướng mặt bàn, trên tay truyền đến chết lặng, so ra kém hắn giờ phút này trong lòng hận ý. Gió đêm vũ điệu, thổi tắt trong cung điện đèn cung đình, khiến cho toàn bộ cung điện đều lâm vào trong bóng tối. Tần Cẩn Dương phía sau bóng dáng, tựa như xấu xí dữ tợn ma quỷ, đang ở dương nanh múa vuốt rít gào. Như thế nào như vậy hắc? Đột nhiên, phía sau truyền đến một câu cao ngạo thanh âm. Tần Cẩn Dương ngẩn ra, dữ tợn khí thế một tiêu, ngũ quan khôi phục bình tĩnh, lộ ra một cái khiêm tôn có lễ tươi cười. Hắn xoay người, nhìn trực tiếp bước vào cung điện người, tất cung tất kính hành lễ, nhạc đại nhân. Người tới cao ngạo gật gật đầu. Ở hắn phía sau, những cái đó phía trước bị Tần Cẩn Dương đuổi ra đi cung nữ, không cần phân phó, liền dẫn theo ngọn lửa tiến vào, đem bị gió đêm thổi tắt đèn cung đình một lần nữa bật lửa. Đèn cung đình độ sáng, xua tan hắc ám, cung tương lai người diện mạo chiếu thanh. Hắn bề ngoài, là cái 30 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Diện mạo bình thường, cũng không xuất sắc chỗ. Thậm chí, có thể dùng bình thường xấu xí tới hình dung. Nhưng là, hắn giữa mày lại cao ngạo vô cùng, trong ánh mắt ngạo mạn, thật giống như trước mắt người đều giống như con kiến giống nhau. Hắn chính là lần này đột nhiên rơi xuống Tần Quốc Hoàng cung ba người chung đi đầu người. Ân, yên vui đối với Tần Cẩn Dương cung kính xem đều không xem một cái, đường kính đi đến trong cung điện long ỷ hạ đĩnh đạc ngồi xuống. Làm lơ Tần Cẩn Dương trên mặt mất tự nhiên biểu tình, hắn trực tiếp hỏi, mộ gia tiểu tạp thoái có tin tức sao? Tần Cẩn Dương cẩn thận nói, trước mắt còn không có. Bất quá thỉnh nhạc đại nhân yên tâm, mộ khinh ca thập phần để ý hắn thân nhân. Hiện giờ, hắn ra ra cùng cô đều ở chúng ta trong tay, hắn sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Hắn sẽ không sợ chết không dám tới đi. Yên vui trần chờ như mày. Sẽ không. Tần Cẩn Dương chém đinh chặt sắt nói, mộ khinh ca trời sinh tính cao ngạo, tính tình cuồng vọng, không coi ai ra gì, tuyệt không sẽ bởi vì khiếp đảm mà không lộ mặt. Yên vui gật gật đầu, hai tròng mắt đột nhiên mị lên, mắt phùng lóe dâm tà quan mang, mộ ra kia tiểu nương môn. Tần Cẩn Dương lập tức hiểu ra nói, mộ liên dung tính cách cương liệt, nếu lúc này đem nàng dâng cho nhạc đại nhân, chỉ sợ nàng sẽ lấy chết tương bức. Chờ ngày mai chóc nã mộ khinh ca sau, chấm lại đem nàng đưa đến nhạc đại nhân trong phòng, nghe xong nhạc đại nhân sai xử. Yên vui bất mãn nhíu nhíu mày. Tựa hồ cũng không cảm thấy một nữ tử sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Chính là lại nghĩ đến, trước mấy đi thiên lao, muốn bức mộ liên dung đi vào khuôn khổ, nàng liều chết phản kháng bộ dáng, hắn lại cảm thấy lại chờ một đêm cũng không có gì. Hắn chính là có cái này hăng mê. Tính tình liệt nữ tử, giống như là không phục thuần con ngựa hoang giống nhau, càng liệt, hắn càng thích. Nghĩ đến mộ liên dung kia cương liệt bộ dáng, yên vui tâm lại bắt đầu ngứa lên. Đứng lên đối Tần Cẩn Dương nói, nắm chặt thời gian đi chuẩn bị, hừng đông sau, mặc kệ kia họ mộ tiểu tạp thoái ra không xuất hiện, sự tất sau ta đều phải kia mộ ra tiểu nương môn đến ta trong phòng hầu hạ. Đúng vậy. Tần Cẩn Dương vội túi đầu nói. Đem yên vui tiễn đi lúc sau. Tần Cẩn Dương thu hồi tất cung tất kính thần sắc, hắn đem hiện giờ thấp hèn, coi như vì ngày mai quật khởi nằm gai nếm mật. Thiên, dần dần sáng. Một ngày này, lạc đều nội thành cùng ngoại thành hủy bỏ cửa thành chi cách, tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Cho nên, ngày mới lượng, liền có vô số bá tánh ôm vào nội thành, tiến vào hoàng thành phạm vi, đem hoàng thành cửa thành ngoại kia cao cao hình đài, quay chung quanh đến chật như nêm cối. Thượng vạn ngự lâm quân. Đem hình đài vây quanh mấy tầng, ngăn cản bá tánh xâm nhập. Ở cao cao trên tường thành, cũng có mấy vạn hộ thành quân thủ vệ, đem hoàng thành ngoài cửa gác đến kín mít, liền căn châm đều khó có thể cắm vào. Cửa thành thượng thành lâu ngoại, kim long lọng che đón gió mà đứng, lọng che hạ, bày biện ở một trương long ỷ. Ở long ỷ tả hữu, còn từng người bày biện hai trương ghế dựa. Hoàng gia cao thủ, gác trên thành lâu hạ, trong ngoài, bảo đảm thành lâu an toàn. Lớn như vậy trận thế, làm sớm tới rồi bá tánh đều ở sợ hãi nói nhỏ. Trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng, bọn họ Tần Quốc chiến thần, sắp bị trói ra hình đài. Bọn họ trong lòng kiêu ngạo, bọn họ trong lòng thiếu niên anh hùng mộ phủ tiểu tức gia, thật là mưu đồ quốc khí tặc tử. Bọn họ không muốn tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, vây tụ mà đến bá tánh càng ngày càng nhiều. Lạc đều nội, muôn người đều đổ xô ra đường, phảng phất toàn bộ lạc đều bá tánh, đại quan quý nhân đều tụ tập ở hoàng thành dưới, chờ đợi một hồi xưa nay chưa từng có thẩm phán. Trên thành lâu, một cái nội thị tiến lên, cất cao giọng nói, bệ hạ giá lâm, quỳ. Theo hắn nói, vô luận là ngự lâm quân, vẫn là bá tánh đều bốn gối quỳ xuống đất, túi đầu, cùng kêu lên kêu gọi, nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Toàn bộ lạc đều quân dân đồng thanh, thanh âm chấn vang thiên địa. Tần Cẩn Dương đắm chìm trong loại này không khí, cảm thấy chính mình chính là toàn bộ thiên địa duy nhất vương. Hán dạo bước xuất hiện ở thành lâu phía trên, quan sát thành lâu hạ phủ phục trên mặt đất vô số thần dân, trong lòng dã tâm lại một lần được đến phát huy. Đi đến hắn long ỷ trước, hắn cất cao giọng nói, bình thân, tạ bệ hạ long ân. Quỳ xuống đất người, sôi nổi đứng dậy. Lúc này, nội thị lại tiêm thanh hô lớn, cho 13 vị nhạc đại nhân. Vừa mới ngồi xuống Tần Cẩn Dương, đứng lên. Theo hắn động tác, tường thành hạ ba cánh đều tự phát trầm mặc xuống dưới, muốn nhìn xem cái gọi là nhạc đại nhân là người nào. Chỉ chốc lát, liền có ba nam tử biểu tình ngạo nghệ xuất hiện ở tường thành trong vòng. Từ bọn họ hoàng đế biểu tình, bọn họ đoán được kia ba người chính là cái gọi là nhạc đại nhân. Chính là, này nhạc đại nhân lại là ai? Các ba tánh trong lòng nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Lúc này, ba người đã muốn chạy tới Tần Cẩn Dương bên người. Tần Cẩn Dương đối bọn họ thi lấy ôm quyền chi lễ, ba người ngạo mạn ở hắn tả hữu vị trí ngồi hạ. Ba người ngồi xuống lúc sau, Tần Cẩn Dương mới một lần nữa trở lại chính mình long ỷ trước, ngồi xuống. Ở Tần Cẩn Dương bên người, còn dư lại một cái không ghế dựa. Yên vui khinh miệt nhìn lướt qua, châm chọc cười lạnh một chút, liền không hề đi xem. Tuyên nhiếp chính vương Tần Cẩn Thận. Nội thị lần thứ hai hô lớn. Lúc này đây, ba tánh chung lần thứ hai vang lên châu đầu ghé thai nghị luận. Ở các ba tánh trong lòng, Tần Cẩn Thận vị này nhiếp chính vương chính là so hoàng đế Tần Cẩn Dương hàm kim lượng cao nhiều. An mặc vàng nhạt sắc trường bào, mảnh khảnh đơn bạc Tần Cẩn Thận, màu da tái nhợt, mang theo một loại dục thoái cảm giác bị một đội ngự lâm quân hộ tống thượng tường thành. Đương hắn xuất hiện ở ba tánh tầm mắt bên trong khi, dấu ở ba cánh chung không ít người, đều âm thầm nắm chặt dấu ở cổ tay háo chung vũ khí nhược điểm. Tần Cẩn Thận bị đưa tới Tần Cẩn Dương trước người dừng lại, người sau đắc ý nói, Hoàng huynh, hôm nay trận này cho hay, đối chấm quan trọng nhất. Như thế quan trọng thời khắc, như thế nào có thể không cho Hoàng huynh chính mắt thấy đâu. Tần Cẩn Thận cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, chăm chú vào Tần Cẩn Dương trên mặt, làm hắn treo tươi cười trở nên có chút xấu hổ. Đương Tần Cẩn Dương biểu tình từ cứng đờ hướng dữ tợn quá độ khi, Tần Cẩn Thận đột nhiên đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, nhàn nhạt từ yên vui ba người trên người đảo qua. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kia trương không vị, trong thanh âm lộ ra suy nhược nói, kia trương ghế dựa là vì ta chuẩn bị chính là đi. Tần Cẩn Dương theo bản năng gật gật đầu. Tần Cẩn Thận chiều ghế dựa đi đến, ở yên vui ba người lạnh băng nhìn chăm chú chung, bình tĩnh ngồi xuống. Kia khí độ. Ngược lại so với ngồi ở trên long ỷ Tần Cẩn Dương càng giống thiên gia tử đệ, hoàng thất ngạo cốt. Tần Cẩn Dương đáy mắt hiện lên một đạo hoán độc chi sắc, hung hăng xẻo hắn hai mắt, mới thu hồi ánh mắt. Thời gian không sai biệt lắm đi. Yên vui không kiên nhẫn nói. Tần Cẩn Dương sửng sốt, lộ ra khiêm tốn tươi cười trả lời, là không sai biệt lắm. Kia còn không đem người dẫn tới. Yên vui bên người một cái ngoại hình tục tằng đại hán trực tiếp quát. Một cái khác diện mạo âm nhu. Thân hình gầy yếu nam tử, cũng lộ ra khinh miệt ngạo mạn ánh mắt. Ba người hiển nhiên không có đem Tần Cẩn Dương cái này vua của một nước để vào mắt, đối bọn họ tới nói, Tần Cẩn Dương cùng thành lâu hạ những cái đó con kiến không có gì khác nhau. Đêm này hết thể xem đến rõ ràng Tần Cẩn Thận, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đang cười, Tần Cẩn Dương bất quá là người ta trong tay quân cờ, còn rào rạt đắc ý vọng tưởng xưng bá thiên hạ. Là, này liền dẫn bọn hắn đi lên. Tần Cẩn Dương cười làm lành nói một câu. Nâng lên mắt sau, sắc mặt biến đổi, lộ ra vài phần đế vương uy nghiêm, đối chờ đợi ở bên ngự lâm quân thủ lĩnh nói, đem mộ hùng, mộ liên dung, còn có thiệu gia liên can người chờ hết thể dẫn tới. Tần Cẩn Thận ánh mắt nhẹ lóe, chậm rãi du mắt. Thiệu gia, thiệu béo. Cái kia suốt ngày đi theo mộ khinh ca mặt sau, kêu hắn lao đại thiếu niên. Không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, mỗi người cảm thấy bất an, hắn lại dứt khoát kiên quyết đứng ở Mộ gia bên này, do đó liên lụy toàn tộc. Tần Cẩn Thận khỏe môi tới cười, có chút thê lương, cũng không biết là nhằm vào ai. Cũng không biết Mộ Khinh Ca hay không biết chính mình bạn tốt một nhà, cũng bị liên lụy ở bên trong. Tần Cẩn Thận ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này, ngoại hình tục tằng hán tử nói, không phải nói muốn đem kia tiểu tạp toái thê tử phần mộ bảo, đem thi thể cũng mang lại đây sao? Như thế nào còn không thấy? Những lời này, làm Tần Cẩn Thận đặt ở trong tay háo tay, đột nhiên nắm chặt, đôi môi căng chặt thành tuyến. Trên người hắn phiếm ra lạnh lẽo, vô cùng hàn liệt, đáng tiếc lại không cách nào xúc phạm tới bên cạnh này ba cái phát rồ đồ đệ. Tần Cẩn Dương giải thích, đã phái người đi tìm. Hắn đem hắn thê tử tàng đến thập phần ẩn nấp, chỉ sợ một chốc một lát rất khó tìm đến. Hừ, vô dụng phế vật. Tục tăng đại hán bất mãn hừ lạnh. Cũng không biết hắn trong lời nói phế vật nói chính là những cái đó bị phái ra đi tìm Tần Cũng Liên Lăng tầm người, vẫn là Tần Cẩn Dương cái này hoàng đế. Tần Cẩn Dương sắc mặt biến đổi, lại không dám mở miệng phản bác. Kia dung mạo âm nhu, hình thể gầy yếu nam tử đột nhiên mở miệng nói, tam ca, tại đây loại mãng hoang nơi, ngươi có thể chờ mong bọn họ có bao nhiêu tốt làm việc năng lực sao? Ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Kia trong giọng nói có rõ ràng ghét bỏ. Sớm biết rằng nơi này người như thế không cầm đánh, ta mới lười đến tới. Tục tăng đại hán hử lạnh nói. Yên vui mở miệng, hảo, các ngươi hai người một người nói ít đi một câu. Nơi này tuy rằng lạc hậu, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhạt nhẽo. Hắn híp hai tròng mắt, trong lòng dư vị mấy ngày này đãi ngộ. Bọn họ ba người ở nhạc gia cũng không xem như cái gì nhân vật trọng yếu, ở khổng lồ nhạc gia chung, cũng là yêu cầu phụ thuộc sống qua người. Tới rồi nơi này, lại có thể trở thành nhân thượng nhân, hưởng dụng vinh hoa phú quý, mỹ nữ hầu hạ, vạn người tôn kính. Loại này mỹ diệu, làm hắn thật đúng là không nghĩ lại trở về. Đã biết, nhị ca. Âm nhu nam tử xấu hổ nói một tiếng. Tục tăng nam tử cũng muộn thanh đồng ý, không hề mở miệng. Xiềng xích thanh tự thành lâu hạ vang lên, mấy trăm người ăn mặc màu trắng tu phục, tay chân bị buộc chặt xiềng xích, chậm rãi xuất hiện. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung. Ở bọn họ lúc sau, là một cái hình thể mượt mà như cầu mập mạp. Hắn vừa ra tới, trong miệng đã kêu huyên náo nói, Tần Cẩn Dương ngươi cái này hôn quân. Đổi trắng thay đen, lạm sát trung thần. Ngươi chờ, nhà ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Câm miệng. Bên người ngục tốt đột nhiên hướng hắn phần lưng chịu một roi. Kia thiên thượng treo đầy gai ngược, một roi đi xuống, lập tức đâm thủng huyết nhục, mang theo máu chảy đầm đìa thịt ti. Trên lưng đau, làm Thiệu Béo hít hà một hơi. Nhưng hắn như cũ biểu tình ngạo nghễ nhướng mày, như thế nào chột dạ. Không dám làm tiểu gia tiếp tục nói. Càng trạch, ngươi nói ít đi một câu. Đi theo Thiệu Béo phía sau Thiệu Phụ nói một câu, liền rũ xuống đôi mắt. Thiệu Béo xoay người nhìn phụ thân liếc mắt một cái, phụ thân một đêm gian giả nua bộ dáng, làm hắn nghẹn ngào, đem trong lòng không cam lòng cố nén đi xuống. Lần này, là hắn liên lụy toàn bộ Thiệu gia, liên lụy phụ thân. Hắn có thể vì Mộ Khinh Ca vượt lửa qua sông, nhưng là liên lụy người nhà, lại làm hắn thẹn trong lòng. Tiểu mập mạp, ngươi không sao chứ? Mộ Liên Dung nhẹ giọng hỏi. Thiệu Béo ngoái đầu nhìn lại, liền thấy được Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung quan tâm ánh mắt. Nhìn hai người tiểu tụy bộ dáng, Thiệu Béo cắn chặt răng, lắc lắc đầu. Mộ Gia Gia, liền cô, các ngươi đừng lo lắng, lão đại sẽ đến cứu chúng ta. Thiệu Béo an ủi nói. Mộ Hùng lại thở dài nói, ta đến tình nguyện nàng không tới. Ở hắn linh lực bị cái kêu yên vui người phong ấn là lúc, hắn sẽ biết đối phương không dễ chọc. Mộ Liên Dung khẽ cắn cánh môi, đối Mộ Hùng nói, cha, nhẹ ca cắt nhân, có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Chỉ cần nhẹ ca không có việc gì, chúng ta Mộ gia căn liền không tính đoạn. Mộ Hùng cảm thán gật gật đầu, lại ấy nấy nhìn về phía Thiệu Béo phụ thân, Thiệu lao đệ, liên lụy ngươi. Là ta Mộ gia thực xin lỗi các ngươi Thiệu gia. Thiệu phụ lại lắc đầu cười nói, lao tướng quân, người chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Mộ gia bị như thế oan uổng, ta Thiệu gia có thể lấy trong sạch chi khu vì Mộ gia chính danh, bị chết cũng có giá trị. Mộ Hùng lộ ra chua xót tươi cười, đối với Thiệu phụ nói, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Thiệu phụ tươi cười chậm rãi thu liễm, ngữ khí trầm trọng nói, lão tướng quân, so với những cái đó vì Mộ gia bất bình, lại mặc danh chết bất đắc kỳ tử trong nhà người. Ta Thiệu gia hôm nay còn có thể chỉnh chỉnh tề tề đi theo lão tướng quân lên đường, đã là cực kỳ may mắn. Mộ Hùng trong lòng đau xót, ngửa đầu thở dài. Mấy trăm người, chậm rãi đi lên hình đài phía trên. Bọn họ đầu tiên là đối mặt tường thành mà đứng, đối với nguyện trung thành quá quân chủ, giờ phút này bọn họ lại không muốn lại quỳ xuống. Những người này chung, là Mộ gia cùng Thiệu gia huyết mạch, còn có gia nô. Vô luận tội danh, phàm là này hai tòa phủ đệ người, đều bị bắt lấy, áp hướng hình đài. Hình đài trang không dưới, đều nhất nhất đứng ở hình đài chung quanh. Trên tường thành, một mảnh trầm mặc. Trước đó bị Mộ Hùng phân phát mộ phủ đội thân vệ, giờ phút này cũng đều che giấu với đám người bên trong, tùy thời mà động. Chính là, trước mắt bố trí, viễn siêu ra bọn họ đoán trước, huống chi còn có lão công gia đều không đối phó được kia ba người tại đây tòa trấn. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung chịu nhục, trong lòng đều phẫn hận không thôi. Bá tánh chung, đi vào nơi này nhân tâm chung đều biết, cái gì Mộ gia tội danh, cái gì trước mặt mọi người hành hình, đều là vì kích Mộ Khinh Ca xuất hiện thủ đoạn. Thiệu gia sở dĩ không có người chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, cũng là vì Thiệu Béo cùng Mộ Khinh Ca giao tình, làm Tần Cẩn Dương cảm thấy hơn nữa Thiệu gia sẽ gia tăng Mộ Khinh Ca xuất hiện khả năng. Lúc này, hắn trong lòng một mảnh kích động. Hắn không thể Mộ Khinh Ca lập tức xuất hiện, sau đó bị ba vị nhạc đại nhân đánh giết. Cứ như vậy, Tần Quốc liền không còn có Mộ gia, Tần Quốc hoàng thất là có thể hoàn toàn đi ra Mộ gia bóng ma. Hắn sở làm hết thảy đều là vì Tần Quốc, đều là vì Tần hoàng thất, vì cái gì hoàng huynh không thể lý giải. Tần Cẩn Hạo quay đầu nhìn về phía Tần Cẩn Thần, lại thấy hắn như cũ thần thái bình tĩnh, không hề gợn sóng. Tần Cẩn Dương cho bên người Ngự Lâm quân tướng quân một ánh mắt ám chỉ. Người sau trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là ở Tần Cẩn Dương nhìn chăm chú chung, về phía trước một bước, đối thành lâu hạ bá tánh nói, Mộ gia tự giữ công cao, không đem đương triều hoàng thượng để vào mắt. Vọng tưởng nhiễu loạn triều cương, hiệp thiên tử lấy lệnh thiên hạ, này tội đương chu. Hiện giờ, Mộ Hùng, Mộ Liên Thành đã bị bắt lấy, chỉ có Mộ Khinh Ca đang lẩn trốn. Nô hoàng hạ lệnh, tức Mộ Khinh Ca tước vị, cả nước truy bắt. Mộ lao công gia sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Đúng vậy đúng vậy. Nếu không có Mộ tiểu tước gia, chúng ta Tần Quốc sớm bị đổ quốc đại quân chiếm lĩnh, lại sao lại có hiện tại Thái Bình? Chúng ta không tin. Chúng ta không tin. Chúng ta không tin. Lấy ra chứng cứ tới, không thể oan uổng người tốt. Càng không thể vũ nhục chúng ta trong lòng anh hùng. Đối. Lấy ra chứng cứ. Lấy ra chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ. Các ba cánh, căn bản không tin hoàng gia lý do thoái thác, ngược lại nghĩa vô phản cố đều đứng ở Mộ gia bên này, lên tiếng ủng hộ. Mộ Liên Dung động dung nhìn này hết thảy, cuối cùng nhìn về phía chính mình phụ thân, thấy hắn lão lệ tung hành, an ủi nói, cha, liền tính chúng ta hôm nay đã chết, cũng có này đó tin tưởng chúng ta Mộ gia trong sạch bà tánh. Mộ Hùng liên tục gật đầu, nhìn này phiến hắn tình cảm chân thành thổ địa, nhìn này đó tin tưởng hắn ba tánh, hắn trong lòng nghẹn khuất được đến phong thích. Trên thành lâu, ba tánh phản ứng, làm Tần Cẩn Dương khi đến sắc mặt phát thanh. Mà Tần Cẩn Thần lại thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đã sớm đoán trước đến sẽ có một màn này. Nhạc đại nhân. Tần Cẩn Dương nhìn về phía Yên Vui. Yên Vui không vội không táo nhìn về phía Tục Tằng hán tử, hướng hắn gật gật đầu. Người sau lập tức đứng lên, nhảy vào không trung, tùy tay chiều bá tánh một chảo. Tức khắc, có 7-8 người bị hút vào không trung, kinh hô loạn đặng hai chân. Tục Tằng đại hán vẫn chưa như vậy bỏ qua, mà là đột nhiên méo, này 7-8 người tức khắc nổ mạnh, hóa thành một đoàn huyết ô từ không trung rơi xuống, sợ tới mức mặt đất người, đều sôi nổi né tránh ôm lấy đầu. Này hết thể bất quá là trong nháy mắt phát sinh, mau đến làm người không kịp phản ứng. Tục Tăng đại hán trở xuống trên tường thành, khinh miệt nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Ngự Lâm quân liếc mắt một cái, đối các ba tánh hừ lạnh, muốn chứng cứ. Đây là chứng cứ. Tàn nhẫn thủ đoạn, làm ba tánh trong lòng giận mà không dám nói gì. Mộ Hùng hốc mắt muốn nứt ra nhìn trong đám người kia phiến huyết ô, đối ba tánh nói, chư vị, đều trở về đi. Hôm nay việc, là có người nham hiểm muốn vong ta Mộ gia, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, mọi người đều trở về, không cần lại vì ta Mộ gia hưởng cố tánh mạng. Ba tánh chung, dòng người chen chúc xô đẩy. Trong đó có chút phụ nữ và trẻ em tựa hồ bởi vì Mộ Hùng nói, muốn rời đi. Chính là, Chu Vi Ngự Lâm quân lại đem đường đi ngăn lại, ngăn trở bá tánh rời đi. Một màn này, làm hình đài thượng Mộ Hùng cha con, còn có Thiệu Gia Liên Can người chờ xem đến tức giận khó làm. Mộ Hùng xoay người nhìn về phía thành lâu hô, các ngươi muốn chính là ta Mộ gia mệnh, cùng này đó ba tánh có quan hệ gì đâu. Thả bọn họ rời đi. Rất nhiều ba tánh vốn là không muốn rời đi, chính là hiện giờ loại này trường hợp, lại làm cho bọn họ tức giận hô, thả lão công ra, làm chúng ta đi. Yên vui nhìn về phía Tần Cẩn Dương, trong mắt ý tứ thập phần rõ ràng. Tần Cẩn Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Yên vui làm lời hắn nói, hắn thật sự không dám nói ra khẩu. Một khi nói ra, hắn mất đi sẽ là toàn bộ lạc đều dân tâm. Chính là, hắn càng không dám phản kháng Yên vui nói. Do dự nửa ngày, ở Yên vui càng thêm lánh lệ ánh mắt bức bách hạ, Tần Cẩn Dương chậm rãi đứng lên, dùng hết toàn lực hướng bầu trời hô, Mộ Khinh Ca, các ngươi Mộ gia không phải lấy thiên hạ vì trước sao? Không phải lấy bảo hộ Tần Quốc bá tánh làm nhiệm vụ của mình sao? Hiện giờ, ở chỗ này không chỉ có ngươi huyết mạch ruột thịt, còn có trí giao hảo hữu. Càng có vô số lạc đều ba tánh. Nếu ngươi không hiện thân, hôm nay bọn họ đều đem nhân ngươi mà chết. Tần Cẩn Dương nói, làm hỗn loạn ba tánh vì này cả kinh. Bọn họ không thể tin được, bọn họ hoàng đế cư nhiên nói ra nói như vậy, cư nhiên phải dùng chính mình con dân đi áp chế thần tử. Tần Cẩn Thần nhìn về phía Tần Cẩn Dương, hắc bạch phân minh đáy mắt, hiện lên một tia đau lòng. Đem không dám nói đều nói ra, Tần Cẩn Dương ngược lại không có như vậy thấp thỏm. Hắn cả người bị vô số ánh mắt nóng rực nướng, hắn lại càng thêm lớn tiếng nói, canh giờ đã đến, Mộ Khinh Ca ngươi còn không ra sao. 496 chương 496 giới ngoại người, các ngươi tưởng làm sự tình. Cưới ngựa chạy băng băng bên trong, Chu Linh sườn mặt nhìn về phía Ấu Hà hỏi, các ngươi tiểu tức già cư nhiên cưới vợ. Nay đoạn chuyện cũ, Ấu Hà không biết nên như thế nào hướng Chu Linh nói rõ ràng, chỉ có thể gật gật đầu. Chu Linh trong lòng kinh ngạc nói, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, có thể đi vào Mộ sư đệ trong lòng. Chính là, tưởng tượng, này nữ tử hiện giờ đã là không ở, nàng lại thế Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút khổ sở. Hiện tại, ái thê phần mộ còn gặp phải bị người đào lên nguy hiểm, cũng khó trách Mộ sư đệ sẽ như thế phẫn nộ rồi. Mộ sư đệ đã chạy đến lạc đều sao? Chu Linh lại hỏi. Ấu Hà gật đầu, tiểu tước gia đã dẫn người chạy tới nơi. Chúng ta này nhóm người muốn chạy đến ngăn cản Vĩnh Nhạc công chúa Lăng Tẩm bị quật, xử lý tốt sau, cũng muốn lập tức chạy đến lạc đều cùng tiểu tức gia hội hợp. Chu Linh cắn răng gật đầu, ta tuy rằng tu vi không cao, nhưng là đan dược còn đủ, các ngươi không cần lo lắng bị thương sự. Ấu Hà đối nàng cười, chưa từng có nhiều giải thích. Trên thực tế, bọn họ thân thể bị tiểu tức gia cải tạo qua đi, lại sao lại dễ dàng bị thương. Ngẫm lại trước khi xuất phát. Tiểu tước gia đột nhiên lấy ra kia một đống lớn đồ vật, quả thực chính là lệnh người phấn khởi tới rồi cực điểm. Tần Cung Liên Lăng Tẩm, là Mộ Khinh Ca tự mình xác định địa phương. Hoàn cảnh thanh u, thả không dễ bị phát hiện. Nguyên bản, biết được người liền không nhiều lắm, cho nên Tần Cẩn Dương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được. Đương Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, mang theo hai tổ long nha vệ, còn có Chu Linh lúc chạy tới, liền ở bên ngoài thấy được hai bên thảm thiết chém giết. Trong đó, một đám người, thân xuyên hoàng cung ngự lâm quân phục sức, mà một khác đám người tắc ăn mặc màu đen kinh trang. Ấu Hà nhìn, lập tức đối Long Nha vệ hạ đạt mệnh lệnh, giết chết những cái đó ngự lâm quân. Long Nha vệ nhóm không có chần chờ, lập tức gia nhập chiến đấu, cùng màu đen kinh trang đám kia người, cùng nhau giáp công ngự lâm quân. Nay trên dưới 100 người ngự lâm quân, đối mặt hắc y hẻ nhân hung ác ra tay, vốn là đã có chút chống đỡ không được, hiện giờ Long Nha vệ đột nhiên gia nhập, càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đừng! Đừng đánh! Ta đầu hàng ngự lâm quân trung, có người chịu đựng không được sợ hãi hô. Màu đen kính trang đi đầu người trần chờ một chút, Long Nha vệ lại một đao chém xuống đầu của hắn. Máu phun ra tới, cũng đánh thức sửng sốt những người khác. Không đến nửa nén hương thời gian, ngự lâm quân hơn 100 người, liền toàn bộ mất mạng địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Long Nha vệ đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đám kia màu đen kính trang người. Lúc này, dẫn đầu người đi ra, đối Long Nha vệ nói, các ngươi là Mộ tiểu tức gia người. Long Nha vệ không có đáp lời, Ấu Hà đi ra đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi là Nhiếp chính vương người. Kỳ thật, lẫn nhau thân phận đều không khó suy đoán. Hiện giờ, tại đây lạc đều bên trong, biết Vĩnh Hoan công chúa Lăng Tẩm vị trí, lại như thế bảo hộ người, trừ bỏ Tần Cẩn Thận ở ngoài, cũng chỉ có Mộ Khinh Ca. Hai bên tuy đều không có trả lời, nhưng này ý tứ đều thực rõ ràng. Ấu Hà nhìn đầy đất ngự lâm quân thi thể, đối Tần Cẩn Thận nhân đạo, nếu các ngươi tại đây, kia bảo hộ công chúa Lăng Tẩm sự liền giao cho các ngươi. Chúng ta muốn chạy về lạc đều. Đối phương dẫn đầu người, trong mắt ánh sáng sáng ngời, kích động nói, tiểu tước gia chính là gấp trở về. Ấu Hà nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Người nọ cũng không có kiên trì, chỉ là mím môi, dùng khẩn cầu ngữ khi nói, nơi này liền giao cho chúng ta, cô nương cứ việc yên tâm chạy về lạc đều. Nếu là còn có người tới rồi quấy rầy Vĩnh Hoan công chúa an bình, nhất định muốn từ chúng ta thi thể thượng bước qua. Nhưng cũng thỉnh cô nương mang một câu cấp tiểu tước gia, chúng ta chủ tử vô tội, mặc dù bị giam lỏng trong cung, cũng tâm quải mộ phủ an nguy. Tiểu tước gia ra tay khi, thỉnh cầu tùy tiện đã cứu chúng ta chủ tử. Ta trở vô cùng cảm kích. Dứt lời, một đám người liền hướng tới Ấu Hà đám người quỳ xuống. Ấu Hà ánh mắt chợt lóe, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói, ta sẽ đưa tới. Tại đây nhóm người cảm kích trong ánh mắt, Ấu Hà dẫn người rời đi. Triều lạc đều chạy đến trên đường, Chu Linh cười khổ nói, xem ra, ta cái này đàn sư ở các ngươi trước mặt thật đúng là vô dụng. Vừa rồi chiến đấu, làm nàng lại lần nữa kiến thức Long Nha vệ hung ác. Như vậy chiến đấu, bọn họ căn bản là không chịu cái gì thương. Ấu Hà nhìn nàng một cái, Chu cô nương Hà tất tự coi nhẹ mình. Chu Linh cười cười, không nói gì. Ấu Hà lại nói, tiểu tước ra phân phó, chúng ta trước đưa Chu cô nương dàn xếp sau, lại chạy đến lạc đều. Chu Linh vừa nghe, lập tức lắc đầu, không cần vì ta trì hoãn, trực tiếp đi lạc đều đi. Nói xong, nàng lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta sẽ không trở thành các ngươi gánh nặng, các ngươi cũng không cần lo lắng ta an nguy. Ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. Này Ấu Hà nhíu mày, có chút do dự. Nàng cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, hai người ăn ý làm hạ quyết định. Nàng nhìn về phía Chu Linh, đối nàng gật đầu nói, hảo đi. Hiện giờ thời gian cấp bách, đích xác không dung trì hoãn. Nếu Chu cô nương kiên trì, vậy cùng chúng ta cùng đi. Bất quá, tới rồi lạc đều, Chu cô nương tốt nhất vẫn là cùng chúng ta tách ra mà đi, không cần bị cuốn vào trong đó. Chu Linh nhẹ điểm gật đầu, xem như đáp ứng rồi nàng đề nghị. Một đám người, nhanh chóng hướng lạc đều dựa vào gần. Mà ở lạc đều, hoàng thành dưới, cũng ở trình diễn khẩn trương một màn. Mộ Khinh Ca, canh giờ đã đến, ngươi lại không xuất hiện, kia chấm liền phải hạ lệnh hành hình. Tần Cẩn Dương thanh âm, vang vọng ở hoàng thành trên không. Bị cấm rời đi bá tánh chung, truyền đến anh khóc thút thít. Ngự lâm quân cùng hộ thành quân trong tay vũ khí, đã sáng ra tới. Bọn họ thần sắc phức tạp, từ trong lòng mâu thuẫn loại này cầm vũ khí nhắm ngay chính mình bá tánh hành vi, nhưng là quân mệnh không thể trái, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tần Cẩn Dương thanh âm, đã tiêu tán ở không khí bên trong. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Tần Cẩn Dương ánh mắt tìm tòi một phen, không có chờ đến nên xuất hiện người, hắn ngũ quan bởi vì điên cuồng cùng hưng phấn ẩn ẩn dữ tợn, Mộ Khinh Ca ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt. Còn dám nói rằng cái gì Tần Quốc anh hùng. Tần Cẩn Dương có chút điên cuồng nói, làm Tần Cẩn Thận nhắm hai mắt. Dưới thành, vô số ba cánh, còn có hình đài phía trên mộ ra người, thiệu ra người đều mắt tức giận hỏa nhìn về phía hắn. Ngươi cái này cẩu hoàng đế, muốn giết cứ giết. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nhà ta lão đại cũng là ngươi có thể bố trí. Ta phi. Tiểu gia nói cho ngươi, liền tính là ngươi cái này hoàng đế, cũng là nhà ta lão đại không chịu muốn cho ngươi, bằng không chỉ bằng các ngươi Tần gia này đàn ích kỷ, vong ân phụ nghĩa hạng người, có thể ngồi trên cái này vị trí. Thiệu béo nhẫn mại không được, lôi kéo cổ, mặt đỏ thai hồng hướng về phía thành lâu quát. Tần Cẩn Dương ánh mắt một lệ, âm lãnh nhìn về phía hắn. Nguyên bản ánh mặt trời khuôn mặt, hiện giờ lại tràn đầy âm lệ, hắn cười lạnh nói, hảo, hôm nay chấm nhất định phải đem ngươi này thân phì du một tầng tầng quát xuống dưới, nếu không kia tiêu chấm trong lòng chi hận. Dứt lời, hắn nhìn về phía ngự lâm quân thống lĩnh, hạ lệnh, áp 100 bá tánh tiến lên, chấm đếm 3 tiếng, nếu Mộ Khinh Ca còn không hiện thân, lập tức giết bọn họ. Ngự lâm quân thân mình chấn động, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lại đối thượng hắn cặp kia nhân điên cuồng mà trở nên đỏ đậm hai mắt. Tần Cẩn Dương. Tần Cẩn Thần quát lạnh một tiếng. Cặp kia di thế độc lập mắt, nhìn về phía hắn, phảng phất có thể thẳng tới đáy lòng. Tần Cẩn Dương quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm lãnh đạm nói, nhiếp chính vương, chấm tên huy không phải ngươi nên tê ơ. Tần Cẩn Thần lại nhìn hắn, từng câu từng chữ hỏi, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Vì cái gì không? Tần Cẩn Dương cười đến lãnh khốc, cười đến điên cuồng. Hắn chỉ hướng thành lâu hạ ba cánh, giọng căm hận nói, bọn họ những người đó chung, có mấy người thiệt tình đương chấm là hoàng đế. Bọn họ trong lòng đều hướng về Mộ Gia Mộ Khinh Ca. Loại này bất chung với quân đồ đệ, muốn tới gì dùng. Giết bọn họ, cũng làm cho ta Đại Tần bá tánh biết, rốt cuộc ai mới là bọn họ chân chính thiên. Tần Cẩn Thần ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lại tràn đầy thương tiếc, Tần Cẩn Dương, ngươi điên rồi. Ngươi không bao giờ là ta quen thuộc cái kia đệ đệ. Tần Cẩn Dương ngửa đầu cùng thiếu, thậm chí cười ra nước mắt. Hắn chỉ vào chính mình, đối Tần Cẩn Thần nói, ta là điên rồi, cũng là các ngươi bức điên. Nếu làm ta làm cái này hoàng đế, hắn Mộ Khinh Ca nên hoàn toàn biến mất. Một sơn không thể dung nhị hổ, một không trung không có hai mặt trời, quốc vô nhị quân. Hoàng huynh, ngươi không hiểu sao. Nay bất quá là chính ngươi phán đoán, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh cái gì. Hắn muốn chỉ là Mộ gia bình an. Tần Cẩn Thần giải thích. Tần Cẩn Dương lại cười lạnh, đúng vậy. Hắn không hiếm lạ, cho nên bố thí cho chấm. Hắn dùng Tần Quốc thiên hạ, đổi một cái mộ phủ bình an. Nhưng, dựa vào cái gì? Tần Cẩn Dương ngũ quan dữ tợn, trừng lớn hai mắt hỏi, dựa vào cái gì chấm muốn nghe hắn? Nay Đại Tần Giang Sơn vốn chính là ta Tần gia, dựa vào cái gì muốn hắn bố thí? Nay hết thể vốn là nên là chấm, dựa vào cái gì hắn một cái thần tử ngược lại trở thành nhân thượng nhân? Chấm, không, phục. Tần Cẩn Dương, không cần lại lãng phí thời gian. Yên vui nhíu mày không kiên nhẫn nói. Tần Cẩn Dương thân mình xuất hiện rõ ràng cứng lại, giữ tợn ngũ quan nhanh chóng thu liễm. Hắn lanh khốc nhìn Tần Cẩn Thần liếc mắt một cái, đột nhiên xoay người đối Ngự Lâm quân thống lĩnh nói, chấm phân phó nghe không hiểu sao. Ngự Lâm quân thống lĩnh chấn động, ở Tần Cẩn Dương hung ác ánh mắt hạ, căng ra đầu đi xuống thành lâu. Thức mau, thành lâu hạ, ba cánh trung liền khiến cho một trận xôn xao. Trăm tên ba cánh bị Ngự Lâm quân nhún nhường ra tới, quỳ dạp xuống hình đài trước mặt. Ở bọn họ phía sau, giá một phen đem trói lọi cương đao. Mộ Hùng xem đến lửa giận trong mắt thiêu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Cẩn Dương, giống to, bệ hạ. Bọn họ là ngươi con dân A. Tần Cẩn Dương lại thờ ơ, hắn phảng phất thực hưởng thụ Mộ Hùng đối hắn như thế hèn mọn bộ dáng. Đối Mộ Hùng nói nhĩ sung không nghe thấy, hắn mở miệng nói, một. Tần Cẩn Thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Cẩn Dương, nghiêm khắc vô cùng thanh âm nói, Tần Cẩn Dương nếu ngươi thật như vậy làm, ngươi này hoàng đế cũng liền làm được đầu. Hai. Tần Cẩn Dương phảng phất không có nghe được Tần Cẩn Thần cảnh cáo. Tần Cẩn Dương ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Tần Cẩn Thần la lớn. Bệ hạ. Ba tánh vô tội, ngươi như thế liên lụy, không phải minh quân việc làm. Ngươi muốn ta Mộ ra tánh mạng, cứ việc tới đó là, hà tất khó xử ba tánh. Mộ Hùng vô cùng đau đớn nói. Mộ Hùng nói, làm bị đẩy đến hình đài trước trăm tên ba tánh chung, tiếng khóc lớn hơn nữa. Trên mặt đất, còn có tàn lưu vết máu. Bọn họ phảng phất bị sợ hãi vây quanh, ham sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Tần Cẩn Dương nhìn về phía Mộ Hùng, ánh mắt lạnh nhạt, trào phúng nói, Mộ Hùng, ngươi hiện giờ tự thân khó bảo toàn, còn tưởng ở trước khi chết đảm đương lạn người tốt. Trâm càng không như ngươi đã ý. Những lời này, nói được giống như phản nghịch thiếu niên đấu trĩ, đem Mộ Hùng một hơi đổ ở trên ngực, nửa đời. Tần Cẩn Dương ánh mắt dừng ở trăm tên bá thánh thượng. Làm lơ bên thai tiếng vọng vô số mang thanh. Đối bọn họ nói, các ngươi muốn đoán muốn hận đều đi tìm Mộ Khinh Ca, là hắn không có can đảm lộ diện, mới hại các ngươi tánh mạng. Nói xong, hắn đột nhiên hít vào một hơi, la lớn, tam. Tam âm cuối còn chưa tiêu tán, Ngự Lâm quân trong tay tỏa sáng cương đao liền giơ lên cao lên, nhắm ngay quỳ xuống đất bá thánh cổ. Bọn họ chung, không ít người đều cau mày, trong tay cương đao không muốn rơi xuống. Bọn họ nội tâm chờ đợi bọn họ hoàng đế có thể thay đổi chủ ý. Chính là, đúng lúc này, từ thành lâu phía trên, lại truyền đến Tần Cẩn Dương lạnh nhạt tàn khốc thanh âm, giết bọn họ. Ngự Lâm quân nhóm nắm trôi đao tay căng thẳng, âm thầm trao đổi ánh mắt, do dự mà không muốn lạc đao. Các ba cánh, ở đao hạ khóc đến run bần bật. Còn có những cái đó bị Ngự Lâm quân thật mạnh vây quanh số cùng với vạn ba cánh, muốn liều mạng phản kháng, lại bị chen chúc ở bên nhau, khó khởi đến hiệu quả. Tần Cẩn Dương thấy chính mình hạ mệnh lệnh, cư nhiên không người chấp hành, trong lòng chính là lạnh lùng. Mà lúc này, Yên Vui lại ở hắn phía sau hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, làm hắn giữ tận quát, châm cho các ngươi giết bọn họ, ngươi trở dám kháng mệnh. Ba tánh không thể giết. Mộ Hùng lạnh lùng nói. Ngự Lâm Quân ngước mắt nhìn về phía Mộ Hùng, nắm lấy trôi đao lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thấy thế, Tần Cẩn Dương trong lòng tức giận không thôi. Trong mắt toát ra hận ý cơ hồ đem người của hắn tinh bất hủy. Yên Vui nhìn âm nhu nam tử liếc mắt một cái, người sau lĩnh ngộ. Chậm rãi đứng lên, đi đến tường thành biên, nhìn về phía dưới, lạnh nhạt nói, liên tiếp giết bọn hắn, chính là các ngươi chết. Chính mình tuyển đi. Lời này vừa ra, Ngự Lâm Quân nhóm lại là cả người căng thẳng, trong mắt lập lòe dãy rủa, có chút trong tay cương đao thế nhưng chậm rãi rơi xuống vài phần. Âm nhu nam tử hài hước nhìn một màn này, trong mắt tràn ngập khinh thường. Thành lâu hạ, Ngự Lâm Quân thống lĩnh đột nhiên xoay người, nhìn về phía Tần Cẩn Dương, hô, bệ hạ. Bọn họ là ta Tần Quốc ba cánh, đều không phải là loạn thần tắc tử, thỉnh bệ hạ tam tư. Tần Cẩn Dương mắt mang hận ý nhìn về phía hắn. Lại không đợi nói chuyện, âm nhu nam tử liền tùy tay vung lên, một đạo tím đến tỏa sáng quang liền bay về phía Ngự Lâm Quân thống lĩnh, lấy cực nhanh tốc độ cắt đứt cổ hắn. Đầu lăn xuống, mãi cho đến hình đài bên dừng lại. Ngự Lâm Quân thống lĩnh sắp chết đều còn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh. Ít khi, mới có người hoảng sợ tuôn ra, tím cảnh. Là tím cảnh tuyệt thế cường giả. Khủng hoảng ở ba cánh trung lan tràn, vừa rồi tục tằng nam tử một kích, vẫn chưa hiển lộ linh khí nhan sắc, bọn họ còn không có hướng tím cảnh suy nghĩ. Hiện giờ, âm nhu nam tử này tùy ý một tay, lại làm cho bọn họ thấy rõ ràng chi gian chênh lệch. Âm nhu nam tử tươi cười chung mang theo vài phần âm lãnh, nhìn về phía sợ ngây người Ngự Lâm Quân cùng ba cánh, chậm rãi nói, nếu các ngươi vô pháp làm ra lựa chọn, ta đây liền giúp các ngươi tuyển một cái. Đột nhiên, hắn ánh mắt một lệ, cùng đi chết đi. Dứt lời, hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra, từ hắn đầu ngón tay bay ra vô số màu tím dây nhỏ, giống như rắn độc hướng tới kia trăm tên Ngự Lâm Quân, trăm tên ba cánh nhanh chóng vọt tới. Thình lình xảy ra một màn, làm mọi người căn bản vô pháp phản ứng. Mộ Hùng đứng ở hình đài thượng, cùng mặt khác người giống nhau, xem đến hốc mắt muốn nứt ra, lại không cách nào bắt đầu từ viện thủ. Mắt thấy những cái đó dây nhỏ liền phải rơi xuống, chui vào mọi người giữa mày. Từ trên bầu trời, đột nhiên vang lên một mảnh sấm sét, vô số hồ quang từ trên trời giáng xuống, đánh ở những cái đó màu tím dây nhỏ thượng. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, ở hoàng thành trên không vang lên từng đợt bạo phá thanh. Âm nhu nam tử màu tím linh lực, tại đây cổ lực lượng va chạm hạ, tan thành mây khói. Hóa giải nguy cơ sau, điện quang biến mất, không trung trở về thanh minh. Một màn này, tựa như thiên phạt. Các ba tánh sôi nổi quỳ xuống, cầu nguyện trời xanh, cứu vớt bọn họ. Âm nhu nam tử một kích không thành, khuôn mặt âm lãnh xuống dưới, đối với nơi xa quát lạnh, người nào tại đây giả thần giả quỷ. Lan ra đây. Thanh âm như gợn sóng khuếch tán, càng truyền càng xa. Lan. Bổn tước ra cũng sẽ không. Đông chốc, một đạo thanh lãnh trung lộ ra lười biếng quầng tứ thanh âm từ xa đến gần truyền đến. Thanh âm này vừa ra, lập tức làm hình đài thượng Mộ Hùng cùng Mộ Liên thành thân mình ngẩn ra. Là Lão Đại. Lão Đại đã trở lại. Thiệu Béo thất thanh nói. Trong lời nói đã là kích động lại là lo lắng. Là Tiểu Tước gia. Tiểu Tước gia đã trở lại. Tiểu Tước gia đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Anh. Đây là Tiểu Tước gia thanh âm, Tiểu Tước gia thật sự đã trở lại. Tiểu Tước gia rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta không có việc gì. Ba tánh chung, có người nhận ra Mộ Khinh Ca thanh âm, nguyên bản đã tan biến hy vọng, lại lần nữa bốc cháy lên. Nay cổ hy vọng chi hỏa, không ngừng truyền bá, làm vô số ba tánh đều cùng kêu lên hô lớn, Tiểu Tước gia. Tiểu Tước gia. Tiểu Tước gia. Mộ Liên Dung lo lắng nói, phụ thân, nhẹ ca nàng. Mộ Hùng cảm thán một tiếng, thoải mái nói, thôi, ta Mộ gia cốt nhục vô luận nam nữ đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, chúng ta Mộ gia tổ tôn ba người liền cùng đối mặt. Mộ Liên Dung trong mắt động dung, cố nén khóc ý, thật mạnh gật gật đầu. Nàng nhìn về phía phương xa, trong lòng nhiều ngày tới thấp thỏm cùng lo lắng, tựa hồ được đến hoàn toàn phong thích. Nàng chất nữ đã trở lại, Mộ Liên Dung hai mắt toát ra một cổ tưởng niệm, giống như là chờ đợi du tử trở về nhà mẫu thân giống nhau. Tiếng hô, vang vọng phía chân trời. Lại làm trên thành lâu Tần Cẩn Dương đen mặt. Hắn mới là Tần Quốc Hoàng, lại chưa từng có như vậy ủng hộ. Nhiên, lúc này hắn, ở vô tận hận ý chung, lại dâng lên một tia sợ hãi. Giờ phút này, hắn mới biết được, hắn hy vọng Mộ Khinh Ca trở về, chết ở trước mặt hắn. Hiện giờ, Mộ Khinh Ca thật sự xuất hiện, hắn tựa hồ lại có chút sợ hãi. Đương hắn cảm nhận được yên vui đứng ở chính mình bên người khi, hắn trong lòng hơi tùng. Thầm nghĩ, có này ba người ở, một cái Mộ Khinh Ca lại có gì sợ? Đây là kia Mộ Khinh Ca. Yên vui híp hai mắt hỏi. Tần Cẩn Dương gật đầu, là hắn thanh âm không sai. Yên vui còn chưa nói chuyện, kia âm nhu nam tử liền nói, nhị ca, người này dám đối với ta vô lễ, đợi lát nữa khiến cho ta hảo hảo giáo huấn hắn hảo. Yên vui không sao cả gật đầu, theo ý ngươi. Tần Cẩn Thần ở Mộ Khinh Ca thanh âm xuất hiện là lúc, liền ngốc ngốc nhìn về phía phương xa thiên, hắn không nghĩ tới còn có thể tái kiến hắn. Lại giống như đã sớm đoán trước đến, vô luận như thế nào nàng sẽ xuất hiện. Liên ở vô số người, hoài từng người tâm tư, chờ đợi Mộ Khinh Ca hiện thân là lúc, đại địa đột nhiên hơi hơi rung động lên. Này rất nhỏ lay động, không tính quá rõ ràng, nhưng là lại có thể làm người cảm giác được đến. Đột nhiên, từ nơi xa xuất hiện một đoàn thật lớn màu trắng chi vật, đột nhiên chiều hoàng thành dưới nhảy tới. Từ trên trời giáng xuống chi vật, làm mặt đất mọi người, vô luận là ba tánh vẫn là ngự lâm quân, hộ thành quân đều chiều hai bên tránh đi, nhanh chóng không ra một tảng lớn đất trống. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất tiếng động vang lên, đương đằng khởi xương khói tan hết, mọi người mới thấy rõ ràng trước mắt xuất hiện rốt cuộc là cái gì. Chính là, đương thấy rõ ràng là gì đó thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người hít hà một hơi. Trước mắt quái vật khổng lồ, lớn lên rất giống hồ ly, lại có phòng ốc lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp sắc, lông tóc phiếm nhàn nhạt kim sắc. Phía sau có 9 cái đuôi dương ở giữa không trung di động. Mỗi điều hồ đuôi thượng đều ấn có một loại thần bí phù văn, hồ đuôi kích động chung mang theo 7 màu ánh sáng. Thật lớn bạch hồ tứ chi chạm đất, sắc bén móng vuốt phiếm hàn quang, nhè răng, lộ ra bén nhọn sắc bén lợi nha, mang theo hung ác biểu tình đối với thành lâu, một đôi huyết trong mắt cất giấu nùng liệt sát ý cùng hung ác. Thiên A! Đây là cái gì? Đây là linh thú sao? Quá khủng bố! Lạc đều như thế nào sẽ có linh thú? Vẫn là như vậy thật lớn linh thú. Đột nhiên, hồ thân tạo nên một tầng ánh sáng tím. Mọi người kinh hãi. Tím cảnh linh thú. Ngụy thân thú. Yên vui hai mắt nhíu lại, toát ra tham lam chi sắc. Nhị ca, không nghĩ tới loại địa phương này, cư nhiên có ngụy thần thú. Âm nhu nam tử cũng là vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Tục tăng nam tử trà sát bàn tay, trong mắt tham lam không thêm che giấu. Này ngụy thần thú là của ta. Hắn nói, tức khắc rước lấy yên vui ánh mắt trung bắn ra lạnh lẽo. Ngụy thần thú. Tần Cẩn Dương lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Yên vui tâm tình cực hảo hướng hắn giải thích, ngụy thần thú ly thần thú chỉ có một bước xa, một khi đột phá, nó là có thể siêu việt tím cảnh. Hơn nữa, này ngụy thần thú huyết mạch cực hảo, trưởng thành lên, thật là làm người khó có thể đánh giá. Tần Cẩn Dương nghe được ngây thơ mờ mịt, chỉ là biết ngụy thần thú rất lợi hại. Nhưng là, đương hắn thấy rõ ràng đứng ở hồ trên đầu kia một mặt yêu dã màu đỏ khi, lại quên mất hết thảy, chỉ là thất thanh hô to, là Mộ Khinh Ca. Ở không trung di động 9 điều hồ đuôi, chậm rãi tản ra, lộ ra đứng ở hồ trên đầu kia một mặt rượu dương màu đỏ. Tức khắc, bởi vì ngân trần mang đến chấn động, dần dần biến mất, mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở kia một mặt tuyệt mỹ vô song màu đỏ thượng. Tần Cẩn Thần chậm rãi đứng lên, hai chân không chịu khống hướng phía trước đi đến, thẳng đến chạm vào tường thành hắn mới dừng lại. Cặp kia nhìn thấu thế gian hai mắt, tựa như chăm chú vào trên người nàng, rốt cuộc vô pháp di động. Phụ thân, là nhẹ ca. Mộ Liên Dung ngửa đầu nhìn đứng ở hồ trên đầu, đôi tay phụ ở sau người, đón gió mà đứng, và áo tung bay cuồng quyến thiếu niên, khiếp sợ nói. Mộ Hùng ngơ ngẩn gật đầu. Tái kiến bảo bồi cháu gái. Hắn phát hiện chính mình đã hoàn toàn nhìn không thấu nàng. Thiệu Béo xem đến Mộ Khinh Ca kia một khắc, trong mắt một mảnh lửa nóng, sùng bái nói, lao đại. Người quả thực quá xoái. Đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên quả đã trở lại một đầu tím cảnh linh thú, quả thực liền qua tấm gương. Mộ Khinh Ca khuôn mặt lạnh buốt đứng ở ngân trần trên đầu, khí thế giống như phóng lên cao lợi kiếm, lệnh người sợ hãi. Ngân trần độ cao, đủ để cho nàng nhìn thẳng thành lâu, cùng kia giới ngoại ba người đối diện. Nàng nhìn về phía ba người trong mắt, tràn ngập lạnh lẽo, lại một chút không có khiếp đảm, phảng phất này ba người ở nàng trong mắt, cũng bất quá như vậy. Nhàn nhạt đảo qua ba người, nàng ánh mắt nhìn Tần Cẩn Thần liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Tần Cẩn Dương trên người. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Cẩn Dương cảm giác cả người căng thẳng, phảng phất thiết hầu bị người bóp chặt, vô pháp hô hấp. Tần Cẩn Dương, ngươi thực hảo. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng, mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng trong lời nói lạnh lẽo chi ý. Tần Cẩn Dương hai chân mềm nhũn, cơ hồ quỳ xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, Mộ Khinh Ca khí thế, mang cho hắn cái loại này áp bách cùng sợ hãi, so với một năm trước lại lớn rất nhiều. Làm hắn không dám phản kháng. Nhưng, Mộ Khinh Ca chỉ là nói như vậy một câu, liền xoay người, đối mặt Tần Quốc quân dân, nhàn nhạt nói một câu, chư vị, ta đã trở về. Nói xong, nàng lại nhìn về phía hình đài, ánh mắt từ hưng phấn Thiệu Béo trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở chính mình Ra Ra cùng cô cô trên người. Ra Ra, cô cô, ta đã trở về. Giống. Chúng ta tiểu tức gia đã trở lại. Thiệu Béo đột nhiên hô lớn. Mộ Khinh Ca trong mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt ý cười. Có Thiệu Béo dẫn dắt, từ chấn động trung khôi phục lại ba thánh quân nhân đều nhịn không được cùng kêu lên hô to. Tiểu tước gia vạn tuế. Tiểu tước gia vạn tuế. Tiểu tước gia vạn tuế. Từ vùng ngoại ô chạy về lạc đều ấu hà một đám người, lúc này vừa mới đổi tới. Chu Linh nhìn đến đứng ở Tuyết Hồ Vương trên đỉnh đầu kia mạt ngạo nghệ dáng người, nghe bên người đình thai nhức góc tiếng hoan hô, chấn động vô cùng nói, mộ sư đệ ở Tần Quốc cư nhiên có được như thế danh vọng. Giờ này khắc này, nàng phảng phất cảm thấy, kia một mặt yêu dã màu đỏ là thế gian này duy nhất nhan sắc, ở nàng trước mặt, bất luận kẻ nào đều trở thành làm nền. Chu Linh nói, làm ấu hạc tự hào gật đầu, đây là đương nhiên. Ngươi sợ cái gì? Trên thành lâu, Yên vui nói, làm Tần Cẩn Dương ngẩn ra, từ sợ hãi chung giải thoát ra tới. Đúng vậy. Hắn bên người có ba cái tím cảnh tuyệt thế cường giả, vì cái gì hắn còn muốn sợ một cái Mộ Khinh Ca. Tần Cẩn Dương vì chính mình nổi giận, chỉ vào Mộ Khinh Ca giữ tận cười. Mộ Khinh Ca, ngươi cư nhiên một người liền dám đến. Mộ Khinh Ca lại châm chọc cười, hài hước nói, ngươi cho ta chuẩn bị như vậy một hồi tuồng, ta không hảo hảo chuẩn bị như thế nào không biết xấu hổ xuất hiện. Nàng vừa dứt lời, liền có người vội vàng tới báo. Bệ hạ. Bệ hạ không hảo. Bệ hạ. Bệ hạ không hảo. Tần Cẩn Dương hai tròng mắt trừng, cả giận nói, làm càn. Chấm hảo thật sự. Người tới kinh hãi, vội quỳ xuống đất nói, tiền tuyến tới báo, trấn thủ Duệ Thành mấy chục vạn mộ gia quân, không màng quân lệnh, từ Duệ Thành dốc toàn bộ lực lượng, chính triều lạc đều mà đến. Cái gì? Tần Cẩn Dương thất thanh nói. Không chỉ có như thế, địa phương khác đóng quân cũng đều sôi nổi nhắm chặt quân doanh, không tiếp triều đình truyền lệnh quan. Ngươi nói cái gì? Tần Cẩn Dương dưới chân mềm nhũn. Hán binh lính, hán tướng quân, cư nhiên ở ngay lúc này chí mệnh lệnh của hắn với không màng. Báo. Lúc này, lại có người chật vật chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành đột nhiên tới một chi 10 quân đội và người, từ cửa thành nhảy vào, chiều hoàng thành mà đến. Tần Cẩn Dương dưới chân lần thứ hai mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái gì 10 vạn đại quân? Thứ nơi nào toát ra tới? Vì sao chấm không biết? Tần Cẩn Dương thanh âm xé rách nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười càng thêm hài hước, nàng thưởng thức Tần Cẩn Dương khủng hoảng biểu tình, phảng phất hắn càng sợ hãi, nàng cảm thấy càng cao hứng giống nhau. 10 vạn đại quân. Mộ Liên Dung kinh ngạc nhìn về phía chính mình phụ thân. Mộ Hùng biểu tình phức tạp gật gật đầu, là ta phía trước để lại cho ca nhi ngàn liệt quân. Đây là hắn lúc trước để lại cho Mộ Khinh Ca bảo mệnh dùng, không nghĩ tới lại dùng ở hôm nay. Là ngươi? Là ngươi đúng hay không? Tần Cẩn Dương giữ tợn chỉ vào Mộ Khinh Ca, lạnh lùng nói, ngươi cư nhiên dám tự tiện điều động quân đội, ngươi sẽ không sợ ngoại địch xâm lấn, quốc gia quấy rầy sao? Mộ Khinh Ca mắt mang trào phúng nhìn hắn, châm biếm, ta vì sao phải sợ? Ngươi cái này Tần Quốc hoàng đế trong lòng đều không có Tần Quốc ba tánh, ta bất quá là Tần Quốc một giới ăn chơi chắc thắng thôi, làm gì muốn lòng mang thiên hạ thương sinh. Các ngươi Mộ gia không phải từ trước đến nay đều lấy ba tánh vì trước, lấy quốc gia an nguy làm nhiệm vụ của mình sao? Tần Cẩn Dương sợ hãi quát. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, lạnh lùng nói, ngươi nói chính là Mộ Hùng, là Mộ Liên Thành, là Mộ gia những cái đó vì cái này quốc gia, vì các ngươi này đó cái gọi là hoàng thất, ném đi tánh mạng vô số Mộ gia quân tướng sĩ, không phải ta Mộ Khinh Ca. Ta Mộ Khinh Ca không có như vậy đại rộng lớn khát vọng, muốn chỉ là người nhà bình an. Ngươi quốc gia là hưng là vong cùng ta có quan hệ gì đâu. Không, không nên là cái dạng này. Tần Cẩn Dương biểu tình hoảng loạn nhìn về phía dưới thành bá tánh, khàn cả giọng hô, các ngươi thấy được, đây là các ngươi mong tới cứu tinh, hắn cũng bất quá là một cái ích kỷ tiểu nhân thôi. Chính là, hồi báo lấy hắn lại chỉ là các bá tánh lạnh nhạt ánh mắt, còn có miệng phun nước miếng thanh âm. Tiểu tước gia nói tuy rằng lãnh khốc, lại thật sự. Bọn họ đều có thể nghe được ra tiểu tước gia đối Tần Quốc Hoàng thất hoàn toàn thất vọng. Lần lượt trung tâm, lần lượt tín nhiệm đổi lấy chính là cái gì? Đúng vậy. Tần Quốc, phi Mộ gia sở hữu. Là hưng là vong, cùng Mộ gia có quan hệ gì đâu. Mộ gia chân thành bảo hộ Tần Quốc trăm năm, đổi lấy lại là cái gì? Ngẫm lại vừa rồi, bọn họ hoàng đế còn phải dùng bọn họ tánh mạng đi áp chế Mộ Khinh Ca ra tới. Nếu cuối cùng không phải Mộ Khinh Ca đột như thần hàng, bọn họ giờ phút này có phải hay không sớm đã là một sợi cô hồn? Mộ Khinh Ca, ngươi thiếu đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay đi vào này, còn có thể đi được rớt. Tần Cẩn Dương giọng căm hận nói. Mộ Khinh Ca lại vẻ mặt hờ hững. Đi. Nên đi không phải nàng. Thanh thấu con ngươi, chậm rãi rời về phía yên vui ba người. Tần Cẩn Dương, ngươi cũng không xứng làm ta Tần Quốc Hoàng đế. Vẫn luôn trầm mặc Tần Cẩn Thần đột nhiên nói. Tần Cẩn Dương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn, hung tợn nói, ngươi câm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, đối yên vui ba người nói, giới ngoại người, thiện nhập Tần Quốc, tưởng làm sự tình. Yên vui ba người trong lòng dùng mình. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca cư nhiên ngay từ đầu sẽ biết bọn họ thân phận. Yên vui cười lạnh, nếu ngươi biết chúng ta thân phận, vậy hẳn là biết chúng ta vì cái gì mà đến. Nhân quả có tự, tìm được ngươi trên đầu, trách không được chúng ta. Mộ Khinh Ca lại châm chọc nói, đừng đem chính mình nói được có bao nhiêu vô tội. Trung cổ giới nhạc gia đúng không? Hôm nay ta Mộ Khinh Ca liền tại đây buông lời nói, các ngươi nhạc gia người, tới một cái, ta sát một cái, tới một đôi ta sát một đôi. Sớm muộn gì thượng trung cổ giới, thế các ngươi diệt tộc. Khẩu suất cuồng ngôn. Yên vui lạnh lùng nói. Nhị ca, bực này cuồng vọng người, không cần trực tiếp giết. Nhất định phải hảo hảo tra tấn, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta. Âm nhu nam tử nói xong, liền nhảy ra thành lâu, năm ngón tay thành chảo triệu Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Chính là, đối mặt nguy hiểm, Mộ Khinh Ca lại đổ sổ bất động. Nàng không nhúc nhích, ngân trần lại động. Nó đột nhiên vụt ra đi, cự chảo một phách, cùng kia âm nhu nam tử giao chiến ở bên nhau. Mộ Khinh Ca lăng với không trung, trên người nổi lên màu tím. Tím cảnh. Nhẹ ca cư nhiên tiến vào tím cảnh. Mộ Liên dùng kinh hỉ nói. Mộ Hùng cũng là mặt già vui mừng. Thiệu Béo ngơ ngẩn nói, lão đại đã là tím cảnh, ta mới là thanh cảnh sơ giai. Thiệu Phụ vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi có thể đuổi theo tiểu tức ra. Phụ thân nói, cho Thiệu Béo rất lớn cổ vũ, hắn nhấp chặt đôi môi, thật mạnh gật đầu. Nguyên lai tới rồi tím cảnh, khó trách như thế kiêu ngạo. Hừ, tại đây cằn cỗi nơi, như thế tuổi trẻ đó là tím cảnh, cũng coi như là cực kỳ khó được. Đáng tiếc, chính là quá cuồng vọng. Yên vui chấm biếm. Tục tăng nam tử, xoa xoa tay trưởng nhảy ra, lộ ra hung ác quan mang, nhị ca, để cho ta tới gặp hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo yêu diễm ánh sáng đột ngột tới, giữa không trung tiếp được tục tăng nam tử trọng quyền, đem hắn dẫn vào bên kia. Không trung, lười biếng tiếng động truyền đến, ngươi mặc dù không cho ta hỗ trợ, ta lại cố tình ra tay. Ân tình này, ngươi là thoát khỏi không xong. Mộ Khinh Ca lười đến đi để ý tới Hàn Thải Thải ân cần, đối với Yên Vui nói, chỉ còn lại có ngươi. Yên Vui ánh mắt một lệ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có giúp đỡ. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, không muốn giải thích. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên cạnh người, làm Yên Vui sửng sốt. Cô nhai hơi thở lạnh lẽo đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca lại thưởng thức này Tần Cẩn Dương tái nhợt sắc mặt, nghiền ngẫm cười nói, ngươi không cần ra tay, chăm sóc hảo hình đài người trên là được. cô nhai lại lạnh như băng nói, cái này nam thèm nhỏ dãi ngươi cô sắc đẹp, dùng sức mạnh không thành, Tần Cẩn Dương đáp ứng hắn hôm nay sự tất, liền đem ngươi cô đưa với hắn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sầu lãnh, ngưng ra sắc bén sắc ý, nhìn về phía Yên Vui cùng Tần Cẩn Dương. Bọn họ cũng dám. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ở một bên Tần Cẩn Thần lại nghe ra trong đó lạnh lẽo. Cô nhai lần thứ hai biến mất, tái xuất hiện khi đã đứng ở Mộ Hùng bên người. Mộ Hùng lắp bắp kinh hãi, đại hắn nhận ra cô nhai là xuất hiện ở Thánh Vương Điện Hạ bên người người khi, càng là khiếp sợ đến khó có thể miêu tả. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, vài tiếng vang lớn dừng ở tường thành phía trên. 500 Long Nha vệ, mỗi người cầm trong tay kỳ quái vũ khí xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh tan hoàng thành ngoại tầng tầng phong ngự, như đao nhọn nhảy vào trong đó, giải cứu ba cánh. Hoàng thất binh mã sớm đã bị thình lình xảy ra tình huống sợ tới mức sửng sốt, hơn nữa phía trước Tần Cẩn Dương biểu hiện, làm cho bọn họ cơ hồ không có gì phản kháng, liền đầu hàng với Long Nha vệ. Các ba cánh bị Long Nha vệ nhanh chóng hộ tống đến an toàn nơi, mà lúc này Hấu Hà cũng mang theo một tổ Long Nha vệ xông lên thành lâu, nắm lên Tần Cẩn Thần liền rời đi. Tần Cẩn Thần không có phản kháng, đi theo bọn họ rời đi, bên hai chỉ nghe được Hấu Hà nói một câu, cứu ngươi, là bởi vì ngươi còn thiếu nhà ta tiểu tức ra một công đạo. Hoàng thành ngoài tường, một mảnh hỗn loạn. Ngân Trần cùng kia âm nhu nam tử chiến đấu, tuy rằng ở vào hạ phong, lại không đến mức có nguy hiểm. Mộ Khinh Ca đôi nó nói, Ngân Trần, đừng cố một người đánh, làm ta Long Nha vệ luyện luyện binh. Ngân Trần vừa nghe, lập tức lui ra phía sau, sớm đã chờ đợi ở bên Long Nha vệ, nhanh chóng giơ lên trong tay lựu đạn thương, nhắm ngay âm nhu nam tử, liền phóng ra. Ầm ầm ầm. Thanh lam quang mang đàn chéo một mảnh, ở âm nhu nam tử trên người nổ vang. A a a. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Sương khói tan hết, âm nhu nam tử trên người quần áo rách mướp, ngay cả làn da cũng có cháy đen chỗ, mu bàn tay cùng ngực còn lộ ra nhẹ nhẹ huyết nhục. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, mịt mờ nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, uy lực cũng không tệ lắm. Nếu là có thể bắt được càng cao cấp thú hoạch, nói không chừng vừa rồi kia một kích, là có thể muốn người này nửa cái mạng. Dùng thanh lam cảnh thú hoạch, có thể phá vỡ này giới ngoại người phong ngự, đã làm Mộ Khinh Ca rất là vừa lòng. Ngay cả ở cùng tục tằng hán tử giao chiến Hàn Thải Thải cũng là trong mắt sáng ngời, bất thời giờ hỏi, Mộ Khinh Ca, ngươi kia rốt cuộc là cái gì bà bối? Mộ Khinh Ca không rảnh để ý tới hắn. Bởi vì, Yên Vui đã hướng nàng công tới. Này lao tặc âm hiểm đến cực điểm, cư nhiên ra tay chính là đánh lén. Mộ Khinh Ca nhanh chóng lấy ra Ngân Trần chuyển giao cho nàng gương che ở ngực. Công kích rơi xuống, lại lấy gấp hai lực lượng phản xạ trở về, đánh trúng Yên Vui vai trái. A, Yên Vui kêu thảm thiết một tiếng, biểu tình lại càng thêm hung ác, lại lần nữa ngưỡng mộ nhẹ ca đánh tới. Ca nhi cẩn thận. Tu vi bị khóa, ở bên quan chiến Mộ Hùng thấy như vậy một màn, nhịn không được hô một tiếng. Mộ Khinh Ca thần thái bình tĩnh, tay phải cổ tay chấn động, ngón trỏ thượng chỉ bộ biến ảo vì là lướt thần thương, thẳng chỉ Nhạc Vân. Hai người nhanh chóng giao chiến ở bên nhau, hai luồng tím cảnh quang mang không phải va chạm, tách ra, ở không trung chấn ra từng mảnh khí lãng, hoàng thành không ít kiến trúc, đều bị này khí lãng sốc lên, tặc vì cho tàn. Mộ sư đệ trước đó không lâu vẫn là làm cảnh đỉnh đi. Chu Linh một bên đem đan dược chia một ít bị thương ba cánh, một bên chú ý trên bầu trời mãnh liệt chiến đấu, khiếp sợ nói. Liệt hòa đốt thiên. Giữa không trung, Hàn Thải Thải quát lạnh một tiếng, trong tay chém ra một cái hỏa long, đem hắn yêu dạng ngũ quan, phụ trợ đến càng thêm yêu diễm động lòng người. Hỏa long rít gào khuynh chân, tựa như đem khắp phía chân trời thiêu đốt, đem tục tằng hán tử bao vây trong đó. Dĩ hỏa. Ngươi là trung cổ giới Hàn gia người. Tục tằng hán tử hoảng sợ thanh âm bị liệt hỏa thiêu hủy. Hàn Thải Thải đứng ở hòa biên, thanh âm lạnh lẽo. Ngươi đến từ trung cổ giới lại như thế nào? Đi vào Lâm Xuyên, cường đại nữa tu vi cũng bị áp chế ở linh động kỳ, gặp phải ta mây lửa dương viêm, giống nhau vô pháp chống đỡ. Tựa hồ là vì xác minh hắn nói, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, hỏa long biến mất, hóa thành một con hỏa điểu dừng ở Hàn Thải Thải trên vai, đánh cái no cách. Kia tục tăng hắn tử, lại sớm đã hóa thành cho tàn. Hàn Thải Thải lòng bàn tay khẽ vuốt một chút hỏa điểu lông chim. Lúc này hỏa điểu so lần trước Mộ Khinh Ca chứng kiến càng thêm sinh động như thật. Hàn gia huyết mạch vốn là có tẩm bổ dị hỏa năng lực, Hàn Thải Thải cắn nuốt mây lửa dương viêm lúc sau, dùng huyết mạch chi lực ẩn dưỡng, hiện giờ mây lửa dương viêm sớm đã xưa đâu bằng nay. Đã từng mây lửa dương viêm, Mộ Khinh Ca trải qua lôi chỉ rèn luyện thân thể đều yêu cầu đông lạnh dịch cùng mặt khác bảo bối tương trợ mới có thể tiến vào trong đó. Hiện giờ mây lửa dương viêm, chỉ sợ Mộ Khinh Ca cũng không dám dễ dàng tới gần. Xâm La vạn vật. Ngân Trần thấp giọng giống lên một câu. Liên quan vây công Âm Nhu nam tử Long Nha vệ cùng nhau, biến mất tại chỗ. Đương Âm Nhu nam tử phản ứng lại đây khi, đã rơi vào Ngân Trần ảo giác bên trong. Phanh. Yên vui thân thể, thật mạnh nện ở tường thành phía trên, sợ tới mức Tần Cẩn Dương tránh ở Long ỷ sau lưng. Hắn muốn chạy, chính là lại không đường nhưng trốn. Mộ Khinh Ca thân ảnh xuất hiện, dừng ở trên thành lâu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yên Vui. Yên Vui lại khiếp sợ chỉ vào nàng trong tay linh lung thương, khó có thể tin nói, ngươi cư nhiên có được thần khí. Hắn còn như thế nào đánh? Mộ Khinh Ca không chỉ có thần khí vì vũ khí, còn có một mặt cổ quái gương, có thể đem hắn phát ra công kích thành lần phản hồi. Hắn này một thân thương, trừ bỏ bụng hạ huyết động là bị Mộ Khinh Ca thọc ra tới ngoại, còn lại thương đều là bị chính mình công lực phản vệ. Yên Vui chưa bao giờ cảm thấy có như vậy nghẹn khuất quá. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ta còn có rất nhiều đồ vật là ngươi không biết đâu. Nói, nàng cầm trong tay linh lung thương ở Yên Vui trên người nhanh chóng chọc thủng mấy cái huyết động, đánh gậy hắn xương tỉ bà. A, Yên Vui tiếng kêu thảm thiết, lệnh Tần Cẩn Dương lâm vào cực độ sợ hãi bên trong. Phế đi ngươi linh lực, cái này chúng ta có thể hảo hảo chơi. Mộ Khinh Ca đem linh lung thương thu hồi. Về phía trước một bước, xách lên Yên Vui cổ áo, chính là một đốn mánh tấu. Yên Vui như bóng cao su, ở Tần Cẩn Dương trước mặt, bị Mộ Khinh Ca đá tới đá lui. Phía trước cao cao tại thượng tuyệt thế cường giả, hiện giờ lại như chết cẩu bị tùy ý trà đạp. Thẳng đến lúc này, Tần Cẩn Dương mới phát hiện chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Yên Vui lần thứ hai dừng ở Tần Cẩn Dương trước mắt, Mộ Khinh Ca chậm rãi đến gần, phảng phất không có nhìn đến Tần Cẩn Dương giống nhau, rũ mắt nhìn về phía Yên Vui. Nghe nói, ngươi đối ta cô thực cảm thấy hứng thú. Yên Vui trong miệng chỉ có thể phát ra nước nở thanh, mặt mũi bầm dập bộ dáng, lệnh người sợ hãi. Nhưng hắn cặp mắt kia lại hỗn loạn phẫn nộ, hận ý cùng sợ hãi chờ phức tạp cảm xúc. Mộ Khinh Ca coi thường với hắn, thanh âm lanh khốc vô cùng, ta cô, cũng là ngươi dám mơ ước. Tiếng nói vừa dứt, nàng một chân đạp lên Yên Vui dưới háng. Phảng phất răng rắc một tiếng truyền đến, hoàng thành không trung liền vang vọng vui thê thảm vô cùng tiếng kêu. Cái này kêu thanh chi đau. Làm vô số nam tử đều không tự chủ được kẹp chặt hai chân, sống lưng lạnh cả người. Yên Vui chỉ còn một hơi treo, lúc này, Ngân Trần chờ đột ngột xuất hiện, hắn trong miệng treo Âm Nhu nam tử đầu chiều Mộ Khinh Ca chạy tới. Đi vào bên chân khi, nó đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, đem trong miệng đầu phun ở Yên Vui bên cạnh. Âm Nhu nam tử chết không nhắm mắt hai mắt, vừa lúc nhìn chằm chằm Tần Cẩn Dương. Sợ tới mức hắn hoa hoa gọi bậy. Đại thế đã mất. Tần Cẩn Dương bị Long Nha vệ nói ra, ném ở Mộ Khinh Ca dưới chân. Hắn không dám nhìn tới Mộ Khinh Ca, lại không chế không được thân thể sợ hãi run rẩy. Đột nhiên, hắn nghe được Mộ Khinh Ca lạnh nhạt vô cùng thanh âm từ đầu thượng rơi xuống. Ngươi giúp đỡ đều đã chết, ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Vậy hạ, 497 chương 497 hành thích vua, lại như thế nào? Ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Vậy hạ. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt vô cùng thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Tần Cẩn Dương lại cảm thấy chính mình tựa như đặt mình trong động băng bên trong, toàn thân máu ngưng kết thành băng. Không, không cần sát chấm. Không cần Tần Cẩn Dương lúc này khóc đến giống như hài đồng bất lực, chỉ có thể đau khổ phát ra cầu xin. Hắn ghé vào Mộ Khinh Ca bên chân, vươn đôi tay, nắm chặt nàng dưới chân giày, khóc lóc thảm thiết. Chấm cầu xin ngươi, không cần sát chấm. Ngươi muốn cái gì, chấm đều cho ngươi. Tần Cẩn Dương ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt. Hắn là thật sự sợ, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi ba cái tím cảnh tuyệt thế cường giả chết ở Mộ Khinh Ca trên tay, tận mắt nhìn thấy tới rồi Mộ Khinh Ca lanh khốc, tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng điên cuồng. Ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi? Mộ Khinh Ca rũ mắt, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở trên người hắn. Trong lời nói ngữ khí, tràn ngập nồng đậm châm trọng. Tần Cẩn Dương cả người ngẩn ra. Á khẩu không trả lời được nhìn về phía nàng. Cặp kia bị điên cuồng cùng đấu kỵ che giấu trong hai mắt, giờ phút này chỉ còn lại có cầu xin cùng sợ hãi. Mộ Khinh Ca trầm biếm, ngươi có một câu nói rất đúng. Cái này ngôi vị hoàng đế, là ta bố thí cho ngươi. Liên ngôi vị hoàng đế, đều dựa vào ta bố thí, ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đổi. Tần Cẩn Dương đôi môi run rẩy, trên da thịt huyết sắc nhanh chóng thối lui. Mộ Khinh Ca nói, làm hắn không lời gì để nói. Hắn là một quốc gia chi chủ, lại thế nhưng cái gì đều không có. Trên thành lâu, truyền đến một trận tiếng bước chân. Mộ Khinh Ca không có đi xem, Tần Cẩn Dương lại quay đầu đi nhìn. Hắn thấy được một thân áo tù Mộ Hùng, thấy được Thiệu Gia người, cũng thấy nâng đỡ hắn thượng hoàng vị hoàng huynh, Tần Cẩn Thận. Đương hắn nhìn đến Tần Cẩn Dơ Thịnh, trong mắt hắn trọng châm hy vọng, không màng tất cả nhào tới, tê thanh nước phổi hô, hoàng huynh, cứu ta. Cứu ta a, hoàng huynh. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn hắn, vẫn chưa ngăn cản, tùy ý hắn té ngã lộn nhào đi đến Tần Cẩn Thận bên người, ôm lấy Tần Cẩn Thận chân. Tần Cẩn Thận bị hắn va chạm đến lảo đảo một chút, chọc đến hắn phía sau ám vệ đốn sinh khẩn trương, một đám dương cung bạt kiếm đem vũ khí nhắm ngay Tần Cẩn Dương. Chính là, Tần Cẩn Dương lại như là vô sở giác, chỉ là ôm chặt lấy Tần Cẩn Thận chân, gào khóc. Hoàng huynh, Dương Nhi còn nhỏ, Dương Nhi vừa mới đội mũ A. Dương Nhi không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện, cầu Hoàng huynh tha thứ ta. Ta không lo cái này hoàng đế, chỉ là một người bình thường được không? Hoàng huynh cầu xin ngươi, giúp ta. Lúc này, cùng Mộ Khinh Ca có quan hệ người, phần lớn đều thượng thành lâu. Hoàng thành hạ, chỉ có Long Nha vệ ở duy trì trật tự. Tam nhạc chung, hai chết một thương, thương cái kia, cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí. Toàn dựa Chu Linh dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, cấp thấp đan dược cho hắn điếu mệnh. Vì cái gì chỉ dùng cấp thấp đan dược? Thực xin lỗi, Mộ Khinh Ca nhưng không có như vậy hào phóng, ở kẻ thù trên người dùng tốt đan dược. Dùng cấp thấp đan dược một cái huy, bảo đảm hắn tạm thời không chết được là được. Hàn Thải Thải dựa vào thành lâu cây cổ thượng, đôi tay ôm với trước ngực, một đôi hẹp dài mắt phượng nửa hiếp xem diễn. Bất quá, hắn ánh mắt ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở đứng ở Mộ Hùng phía sau, thập phần điệu thấp, thu liễm hơi thở cô nhai trên người. Tựa hồ, là ở suy đoán thân phận của hắn. Toàn bộ trên thành lâu, chỉ còn lại có Tần Cẩn Dương đối Tần Cẩn Thần cầu xin tiếng khóc. Thiệu Béo tế đến Mộ Khinh Ca bên người, vẻ mặt phẫn hận nói, lão đại, tiểu tử này thật không phải cái đồ vật, quả thực chính là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, ngươi cũng không thể mềm lòng a. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Hữu Dụng khỏe mắt dư quang đảo qua mập mạp phía sau tiền thương, phát hiện, trừ bỏ tàn lưu vết máu ngoại, miệng vết thương đã tự động kết vảy, bắt đầu khép lại. Đây là dùng quá gen cải tạo tề tác dụng phụ. Làm trong thân thể đoàn viên môi có thể ra tốc miệng vết thương khép lại. Ta cứu không được ngươi. Tần Cẩn Thần ngữ khí bình tĩnh nói. Từ hắn trong lời nói, nghe không ra có bất luận cái gì cảm xúc. Tần Cẩn Dương khó có thể tin ngẩng đầu xem hắn, lớn tiếng nói, Hoàng huynh, ta là ngươi duy nhất đệ đệ a. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Nhẫn tâm nhìn đến hoàng thất huyết mạch điều tàn sao? Tần Cẩn Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cặp kia hắc bạch phân minh. Tựa như ưu đàm trong mắt, dường như mới gặp như vậy, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nhíu mày, không chỉ có là Mộ Khinh Ca một người, còn có một cái chính là Hàn Thải Thải. Hắn thực không thích cái này, bệnh vương gia nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, càng không thích nhìn đến Mộ Khinh Ca cùng hắn chi gian cái loại này như có như không ăn ý cùng tín nhiệm. Chẳng lẽ, này bệnh vương gia muốn cùng Mộ Khinh Ca tên kia cầu tình? Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm Tần Cẩn Thận ánh mắt. Ở trong lòng thầm nghĩ, suy đoán hắn dụng ý sau, Hàn Thải Thải ngược lại cười. Lấy hắn đối Mộ Khinh Ca hiểu biết, nếu là cái này Tần Quốc Nhiếp Chính Vương thật sự mở miệng cầu tình, chỉ sợ về sau hắn cùng Mộ Khinh Ca hữu nghị cũng đi đến cuối. Mang theo không có hảo ý tươi cười, Hàn Thải Thải quyết định tiếp tục xem diễn. Hán, mặc cho ngươi xử trí. Cái gì? Hàn Thải Thải hẹp dài mắt phượng đột nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn về phía Tần Cẩn Thận. Như thế nào cùng đoán trước chung không giống nhau. Tần Cẩn Thận bình tĩnh nói xong câu đó, Tần Cẩn Dương cũng khiếp sợ buông lỏng ra ôm lấy chân đôi tay. Hắn hoàng huynh thế nhưng vứt bỏ hắn. Nói xong lúc sau, Tần Cẩn Thận xoay người, chuẩn bị rời đi. Hoa Nguyệt nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái, thấy Mộ Khinh Ca lạnh buốt mặt, trầm mặc không nói, vội hỏi nói, Nhiếp Chính Vương đây là muốn đi đâu. Tần Cẩn Thận dừng lại, hơi hơi ghé mắt, mang theo chút quặng cu é thanh âm nhàn nhạt nói. Trong cung còn có rất nhiều hậu sự yêu cầu xử lý. Hoàng huynh, ngươi thật sự như thế lãnh khốc vô tình sao? Tần Cẩn Dương ra sức giống ra một câu. Tựa hồ, này đã là hắn hấp hối dây rủa. Chính là, Tần Cẩn Thần lại không có nửa phần động lòng người. Tần Cẩn Dương nói, chỉ là làm hắn thật sâu hít vào một hơi, thấp giọng nói, Dương Nhi, ngươi thành niên, đã làm sai chuyện, liền phải phụ trách. Tần Cẩn Dương trong mắt hoảng hốt, khóc thút thít quỳ được rồi vài bước, hô, Dương Nhi biết sai rồi. Ta nguyện ý nhận sai, nguyện ý phụ trách, chính là Dương Nhi không muốn chết ta. Tần Cẩn Thần đôi môi nhấp chặt, ngoái đầu nhìn lại rời đi thành lâu. Hắn giống như một mảnh đám mây, hắn rời đi, mang đi Tần Cẩn Dương hy vọng cuối cùng. Hừ, người giết người thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Thiệu Béo xoa tay hầm hẹ cười lạnh. Tần Cẩn Dương thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, trên người long bảo, sớm đã dơ bẩn bất kham. Đỉnh đầu long quan, sớm đã nghiêng lệch. Nghe được Thiệu Béo những lời này, hắn mộ nhiên hô to, không. Là bọn họ bức ta. Là những người đó bức ta. Bọn họ thật là lợi hại, ta không thể không nghe. Hắn chỉ vào âm nhu nam tử đầu, mất khống chế hô to. Ta phi. Thiệu Béo vẻ mặt ghét bỏ chiều trên sàn nhà phun ra một ngụm nước bọt, tiểu gia khinh thường ngươi. Tần Cẩn Dương cả người run lên, ánh mắt nhẹ rũ, đôi tay gắt gao chế trụ sàn nhà, cố nén trong lòng khuất nhục. Hắn nhưng khinh thường chính mình, chính là vì bảo mệnh. Hôm nay chi nhục, nếu có thể mạng sống, ngày nào đó hắn định đem trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Tần Cẩn Dương. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt hô một câu. Tần Cẩn Dương lập tức ngẩng đầu lên, như cẩu bò đến Mộ Khinh Ca trước mặt, vẻ mặt cầu xin lấy lòng nhìn hắn, Dương Nhi ở. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn về phía hắn, thanh thấu con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Lúc này Tần Cẩn Dương liền giống như ngày đó ở Mộ gia mới gặp khi như vậy, khiêm tốn ngoan ngoãn. Đáng tiếc, hết thể đều chỉ là hắn vụng về ngụy trang mà thôi. Ngươi kỹ thuật diễn thật sự thực lạ. Mộ Khinh Ca nói. Tần Cẩn Dương sửng sốt, trên mặt lấy lòng biểu tình hơi cương, Dương Nhi nghe không hiểu. Mộ Khinh Ca cười lạnh, không sao cả nói, có nghe hay không đến hiểu, đã không sao cả. Nàng nhìn về phía thành lâu hạ, cao cao hình đài, đáy mắt một mảnh hàn quang. Nếu đều dựng hảo, nếu là một lần không cần chẳng phải là lãng phí. Tần Cẩn Dương không có phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý tứ, lại nghe nàng đột nhiên nói, đem hắn đưa tới hình đài thượng. Giọng nói tất. Lập tức có Long Nha vệ tiến lên, đem trong thất thần Tần Cẩn Dương kéo đi xuống. Vẫn luôn bị kéo nửa đường, Tần Cẩn Dương mới từ đần độn trung bừng tỉnh, liều mạng dãy rủa, liều mạng hô, không. Các ngươi không thể giết ta. Ngươi đây là hành thích vua. Là đại nghịch bất đạo chi tội. Hành thích vua. Đại nghịch bất đạo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên hài hước tươi cười, trong mắt lạnh băng giống như mùa đông khắc nghiệt băng xương. Giết hắn. Giết cái này cẩu hoàng đế. Giết hắn. Chúng ta Tần quốc không cần như vậy hoàng đế. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Hoàng thánh hạ, chậm chạp không muốn đi ba cánh, nhìn đến Tần Cẩn Dương bị kéo thượng hình đài, lập tức kích động hô lớn lên. Tần Cẩn Dương hoảng loạn vô cùng, nhìn đến hình đài chủ tử thượng cột lấy trói lọi dao cầu, hắn chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, toàn thân lạnh băng. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta là hoàng thượng, là một quốc gia chi chủ. Chính là, hắn thanh âm lại bao phủ ở nhập sóng chiều càng lúc càng lớn bá tánh trong thanh âm. Các bá tánh hò hét thanh, từ hoàng thành truyền lại mở ra, giống như gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán đến lạc đều mỗi một góc. Thậm chí, liền phụ mệnh bắt lấy lạc đồ thành môn ngàn liệt quân đều nghe được này chấn động như sấm thanh âm. Ngàn liệt quân nhóm không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, cảm thụ tiếng gầm từ chính mình đỉnh đầu sẽ qua. Ngàn liệt quân thủ lĩnh đột nhiên giơ lên cao trong tay trường cắt, hô, quốc quân bất nhân, coi bá tánh vì heo chó, tàn hại công thần, đương chu. Hắn bên người phó tướng lập tức hưởng ứng. Quốc quân bất nhân, coi bá tánh vì heo chó, tàn hại công thần, đương chu. Quốc quân bất nhân, coi bá tánh vì heo chó, tàn hại công thần, đương chu. Quốc quân bất nhân, coi bá tánh vì heo chó, tàn hại công thần, đương chu. Thanh âm truyền lại. Mười muôn vàn liệt quân tướng sĩ đều đi dạo trong tay vũ khí, cùng kêu lên hô lớn, đương chu, đương chu, đương chu, đương chu. Những cái đó bị bắt giữ thủ thành quân tụ tập ở bên nhau, ngồi xổm trên mặt đất, nghe đến mấy cái này lên án công khai thành, yên lặng tương đối. Dần dần, bọn họ cũng bị cảm nhiễm, chậm rãi đứng lên, nắm tay giơ lên cao, hô, Đường Chu. Lúc này, bị nhốt ở ngoài thành Mộ Gia Quân quân doanh 10 vạn Mộ Gia Quân, vội vàng tới rồi, liền nghe được này chấn động thanh âm. Không ít quân đem dưới thân ngựa đều bị cả kinh hí vang không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là muốn Chu ai? Hùng phó tướng thít chặt mã, kinh ngạc hỏi. Thám mã lập tức tới báo, đem ở hoàng thành trung phát sinh sự, nhanh chóng nói một lần, nghe được hùng phó tướng đám người nhiệt huyết sôi trào. Mụ nội nó cái hùng. Chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước. Có phó tướng tiếc nuối nói. Cũng có người hừ lạnh, cái này cẩu hoàng đế, trước đó dùng thao luyện đem chúng ta điều đi, phong bế tin tức, lại đem chúng ta vây khốn, vì chính là không cho chúng ta đi cứu lao tướng quân. Thật là thật can đảm. Thật là đáng chết. Có người châm biếm, chỉ sợ hắn không nghĩ tới, không những không vây chết chúng ta, còn bạch bạch ném 20 mấy vạn đại quân tánh mạng đi. Hùng phó tướng trầm mặc nghe, hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, cũng đồng dạng hô lớn, quốc quân bất nhân, coi bá tánh vì heo chó, tàn hại công thần, Đương Chu. Có hắn đi đầu, tới rồi Mộ Gia trong quân cũng bắt đầu kêu nổi lên quốc quân Đương Chu khẩu hiệu. Này đó thanh âm, tụ tập thành một đường, làm cho cả lạc đều trên không tựa như tiếng sấm. Dường như thiên phạt, nơi trốn đều ở quanh quần hành thích vua thanh âm. Tần Cẩn Dương sủi lơ trên mặt đất, bị này đó tiếng gầm vây quanh. Hắn chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn cho rằng, hôm nay người thắng sẽ là hắn, thậm chí trước tiên ở trong cung chuẩn bị tốt khánh công yến. Lại không nghĩ, hiện giờ, trong cung kia còn chưa tới kịp bắt đầu yến hội, đem biến thành hắn chặt đầu yến. Ngưng dưới thành sự phẫn nộ của dân chúng. Mộ Hùng đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, ngươi tính toán xử trí như thế nào hắn? Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn tường thành ngoại, trả lời, ra ra, nếu hắn muốn ngươi mệnh, ta đây cũng chỉ có thể trước muốn hắn mệnh. Chỉ có Tần Hoàng thất thiếu chúng ta Mộ Gia không nợ Tần Hoàng thất bất cứ thứ gì. Mộ Hùng cảm thán gật gật đầu. Đột nhiên, hắn buồn bã mất mát cười, ngửa đầu nhìn về phía trong sáng trời xanh. Hắn cảm giác chính mình thật sự già rồi. Đã không còn thích đứng chiến trường nhiệt huyết chém giết. Hiện giờ hắn, càng hướng tới bình tĩnh ôn hòa sinh hoạt. Về sau Mộ Gia, dựa vào không phải hắn, mà là bảo bối của hắn cháu gái. Mộ Hùng thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Mộ Khinh Ca đĩnh bạt kiên nghị bóng dáng khi, trong lòng đã âm thầm làm tiếp theo cái quyết định. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, hoàng thành hạ, cảm xúc trào dâng các bá tánh đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới. Đinh hai nhức góc thanh âm. Đơn giản là Mộ Khinh Ca một động tác liền hoàn toàn yên lặng. Cái này làm cho Chu Linh nhớ tới ở dược tháp thời điểm. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca trời sinh liền có loại này sức cuốn hút, có thể dễ dàng trở thành trong đám người lãnh tụ, có thể dễ như trở bàn tay tác động mọi người cảm xúc. Lặng im hoàng thành hạ, Tần Cẩn Dương nằm liệt ngồi ở cao cao hình đài thượng, mặt như thổ hôi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, đột nhiên thanh âm lạnh lẽo hô, Tần Cẩn Dương, thấy được sao? Lúc này mới kêu dân tâm. Hiện giờ, không phải ta muốn ngươi chết, mà là ngươi con dân, ngươi ba cánh, hy vọng ngươi chết. Tần Cẩn Dương đờ đẫn ngẩng đầu, hai mắt từ biểu tình phẫn nộ ba cánh trên người chậm rãi đảo qua. Hắn thấy được những cái đó ba cánh chung, nước mắt khinh thường, phẫn nộ, thống hận. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình thật sự thực thất bại, cũng sai đến quá thái quá. Hắn cho rằng, diệt trừ Mộ Gia, hắn là có thể trở thành một thế hệ minh quân, có thể thống nhất tứ hải. Chính là, hiện giờ hắn lại liền chính mình quốc gia đô thống trị không được, liền chính mình bá tánh đều ước gì chính mình chết. Mộ Khinh Ca hỏi hướng Thiệu Béo, hắn phía trước chuẩn bị xử trí như thế nào các ngươi? Thiệu Béo nghĩ nghĩ, muộn thanh nói, khác hắn chưa nói, tóm lại là phải dùng chúng ta làm nhị, dẫn ngươi ra tới. Bất quá, hắn nhưng thật ra nói qua, muốn đem ta này một thân phì du một tầng tầng quát xuống dưới. Càng trạch. Thiệu phụ nhắc nhở một tiếng. Thiệu béo vội nhắm lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười, thực hảo. Thích xem lăng trì. Một lát, có người cầm mỗ dạng đồ vật thượng hình đài. Các ba cánh đều tò mò thăm dò, chờ binh lính đem đồ vật mở ra sau, mọi người mới phát hiện đó là một cái lưới đánh cá. Tần Cẩn Dương bị nhắc tới cột vào cây cột thượng. Toàn bộ quá trình, hắn không hề phản kháng, tựa hồ đã nhận mệnh. Chính là, đương trên người hắn long bào bị nhổ, lộ ra ra thịt khi, trong mắt hắn bắt đầu hoảng sợ. Chờ đến lưới đánh cá bị khóa lại trên người hắn khi, hắn bắt đầu dãy rủa, sợ hãi nói, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lưới đánh cá tuyến, lâm vào hắn làn da, để lại từng đạo đan sen vệt đỏ. Hắn càng là dãy rua, liền bọc đến càng là khẩn. Chu sư tỷ, trên người của ngươi nhưng có cái gì có thể làm người bị thương nặng bất tử đan dược? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Chu Linh cười nói, lợi hại như vậy đan dược ta nhưng không có, bất quá, ta lại có thể điếu trụ một ngụm chân khí không rơi, bảo trì thần trí thanh tỉnh đan dược. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, vậy là đủ rồi. Chu Linh từ trong lòng móc ra một cái đan dược, đưa cho bên người Ấu Hà. Ấu Hà nhìn Mộ Khinh Ca, từ thần sắc của nàng chung biết được nàng dụng ý, liền tự mình đi xuống đi, thượng hình đài, đem đan dược nhét vào Tần Cẩn Dương trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tần Cẩn Dương dãy rủa suy nghĩ muốn nổ ra. Chính là, đan dược vào miệng là tan, căn bản chưa cho hắn cơ hội này. Ấu Hà cười lạnh nói, làm ngươi không nhanh như vậy chết đan dược. Có ý tứ gì? Không đợi Tần Cẩn Dương phản ứng lại đây, hắn liền nhìn đến Ấu Hà thối lui, một người cầm một phen sắc bén đến làm người sợ hai chủy thủ đi hướng hắn. Hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nháy mắt minh bạch Mộ Khinh Ca muốn làm gì. Hắn liều mạng đối trên thành lâu hô to, giết ta, giết ta, cho ta một cái thông khoái. Không, không cần đối với ta như vậy. Cùng lúc đó, một đại sọt bạch diện màn thầu bị đặt ở bá tánh trước mặt. Các ba tánh nghi hoặc nhìn những cái đó bạch màn thầu, mãi cho đến Tần Cẩn Dương phát ra hét thảm một tiếng, một khối mỏng như tờ giấy phiến thịt phi rơi trên mặt đất khi, các ba tánh mới hiểu được lại đây, điên cuồng đi đoạt lấy khung chung màn thầu. Cướp được màn thầu ba tánh, đều cầm chính mình trong tay màn thầu đi lây dính rơi xuống đất huyết đủ, những cái đó thuộc về Tần Cẩn Dương huyết đủ, bị lạc đều ba tánh dùng màn thầu mang đi. Không ai đồng tình hắn, không ai đáng thương hắn, càng không ai nhảy ra chỉ trích Mộ Khinh Ca tàn nhẫn, chỉ trích nàng lanh khốc. Tần Cẩn Dương chỉ có thể vẫn duy trì rõ ràng nhìn chính mình trên người thịt bị từng mảnh tức lạc, nhìn thân thể của mình chậm rãi biến thành một cái khung xương. Lúc này, hắn duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng hạ đao người thất thủ, đem hắn giết. Nhưng cố tình, ông trời liền như vậy một cái đơn giản nguyện vọng đều không muốn giúp hắn thực hiện. Tấm tắc. Hàn Thải Thải nhìn một hồi, hai hước mắt phượng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Mộ Khinh Ca thần sắc bất động, đối với Hàn Thải Thải nói, chỉ là nhàn nhạt nói, quá khen. Hàn Thải Thải cười nhạo, ngươi xác định ta đây là ở khích lệ ngươi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở trên người hắn, châm chọc nói, vạn tượng lâu thiếu chủ, khi nào học xong trách trời thương dân. Nếu là nhìn không được, đại nhưng đi xuống cứu người. Hàn Thải Thải lại khinh thường nói, thiết, ta làm gì đi cứu hắn. Ta cùng hắn rất quen thuộc sao? Nếu không thân, liền ít đi nói vô nghĩa. Mộ Khinh Ca cảnh cáo một câu, không hề xem hắn. Cô nhai lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Thải Thải, ở Mộ Khinh Ca không hề để ý đến hắn khi, cũng chậm rãi rời đi ánh mắt. Đối Tần Cẩn Dương hành hình, vẫn luôn liên tục đến mặt trời xuống núi. Không thể không nói, Chu Linh đan dược hiệu quả đích xác không tồi. Tần Cẩn Dương có thể nói là trơ mắt nhìn đến thân thể của mình biến thành một khối khung xương sau mới nuốt khí. Dư lại sự, đã không cần Mộ Khinh Ca đi xử lý. Nàng mang theo chính mình ra ra cùng cô, còn có mộ ra những cái đó bị liên lụy tiến vào gia nô quay trở về mộ ra. Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi thời điểm, Mộ Khinh Ca đi mộ ra địa lao. Lao chung lồng sắt, đóng lại hơi thở thoi thóp tiến vui. Hắn nằm thẳng ở dơ bẩn địa lao, nhìn lên âm ú ẩm ướt nóc nhà. Chỉ sợ hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình cư nhiên sẽ bị người phế bỏ toàn thân linh lực, như chết cầu hơi tàn tồn tại, nằm ở chỗ này. Địa lao thiết miệng cống bị mở ra. Một tổ long nha vệ dọn đồ vật tiến vào. Yên vui trong mắt hơi đổi, nhìn bọn họ động tác. Nhìn bọn họ đem lồng sắt ngoại đất trống nhanh chóng quét tước sạch sẽ, trải lên thảm, vung ghế dựa, điểm dâng hương lò, bốc cháy lên hương liệu. Chỉ chốc lát, còn bưng tới nước trà, điểm tâm. Lồng sắt ở ngoài thế giới, cùng hắn nơi chỗ. Quả thực chính là cách biệt một trời. Yên vui trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn lồng sắt ngoại, trong mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Bố trí hảo hết thẻ sau, 20 người long nha vệ ở phía sau chạm thành hình quạt, uy nghiêm lạnh lùng, ít khi nói cười. Lúc này, tiếng bước chân lần thứ 2 truyền đến, người này đi được cực kỳ thong thả, lại mặc danh, mỗi một bước rơi xuống khi, đều cùng yên vui tiếng tim đập trọng điệp. Loại cảm giác này, làm hắn cảm giác người tới mỗi một bước đều đạp lên chính mình trái tim thượng, trầm trọng đến không thở nổi. Đưa một đạo bóng ma dừng ở nhà tù bên trong, một mặt yêu dã màu đỏ và tao xuất hiện ở hắn trong tầm mắt khi, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Mộ Khinh Ca đi đến ghế dựa trước, xúc lên góc áo kiểu chân ngồi xuống. Nàng lười nhác dựa vào lưng ghế, đôi tay khuỷu tay đặt ở tay vịn phía trên, đầu ngón tay khẽ vuốt chính mình ngón trỏ thượng chỉ bộ. Thanh thấu hai tròng mắt không chứa bất luận cái gì tình cảm nhìn về phía lồng sắt trung yên vui. Trung cổ giới nhạc ra. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm mở miệng. Yên vui ánh mắt hơi ngưng, nhắm chặt môi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, hài hước nhìn về phía hắn, vì một cái bên ngoài quản sự, nhạc gia cư nhiên nguyện ý tiêu phí lớn như vậy sức lực đưa các ngươi ba người xuống dưới. Rốt cuộc vì cái gì, ta rất tò mò. Nàng lúc trước ở tần lĩnh chỗ sâu trong, cùng kia nhạc gia bên ngoài quản sự giao thủ lúc sau, lại lệnh cô nhai giết hắn. Đã lục soát quá hắn thân, vẫn chưa mang theo cái gì đặc biệt quý trọng chi vật, vì cái gì sẽ đưa tới những người khác truy tìm. Cẩn thận hồi ức, nàng nhớ rõ lúc trước cái kia nhạc gia người, sở dĩ xuất hiện ở Lâm Xuyên, giống như cũng là vì tìm người. Mà hắn người muốn tìm, chính là ở tần lĩnh khiến cho thú triều công kích Duệ Thành, cuối cùng lại bị Tư Mạch thần thức chụp thành thịt nát kia hai vị. Nếu này ba người mục đích không phải vì thế phía trước người nọ báo thù, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì lúc ban đầu bị giết hai người tới. Yên vui cũng không phối hợp, đối với Mộ Khinh Ca dò hỏi, hắn bỏ mặc. Đợi một hồi, Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, không nghĩ nói. Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian, bất quá ngươi thời gian chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Nói xong, nàng ngoắc ngón tay, lập tức có người về phía trước, mở ra lồng sắt, chui vào đi, đem một cái đan dược nhét vào Yên vui trong miệng. Linh lực hoàn toàn biến mất, hắn căn bản vô lực phản kháng. Đan dược mới vừa bị nuốt vào, Yên vui liền cảm thấy cả người dường như có con kiến ở bò, đau khổ khó nhịn. Cái loại cảm giác này, làm hắn hận không thể đem chính mình toàn thân ra thịt chảo phá, đem những cái đó ở hắn trong thân thể con kiến toàn bộ đào ra. Hắn là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Mộ Khinh Ca vẫn chưa sai người trói chặt hắn tay chân, cho nên hắn còn có thể tự do cuộn tròn thành đoàn, đôi tay điên cuồng bắt lấy chính mình làn da. Trên mặt, trên người, đều không buông tha. Một lát sau, tựa hồ dược lực qua, hắn mới buông ra đôi tay, vô lực nằm liệt. Trong địa lao ánh nến rừng ở trên người hắn, chỉ thấy trên mặt hắn, trên người không có một khối tốt làn da, lại đều bị khấu đến nát nhừ. Đôi tay càng là 10 ngón đều bị chính mình máu nhiễm hồng. Hắn từng ngụm thở phì phò, thanh âm khàn khàn, phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết. Đột nhiên, thiết lao môn lần thứ hai bị mở ra. Lần này tiến vào chính là hai người, phân biệt đem hắn tay chân cố định trên sàn nhà xiềng xích thượng. Yên vui không rõ bọn họ muốn làm gì, lại ở bọn họ rời đi lồng sắt sau, cảm giác được cái loại này làm người muốn sống không được muốn chết không xong đau khổ cảm lại lần nữa đánh úp lại. A, a, giết ta. Lúc này đây, Yên vui vô pháp ở tự do nhúc nhích, hắn bị chặt chẽ vây khốn, thân thể truyền đến đau khổ vô pháp rửa gãi chậm lại. Thân thể hắn không ngừng giãy giụa, lại lần nữa khắc sâu thể hội cái gì kêu sinh không thể sinh, chết không thể chết được cảm giác. Ta nói, ta toàn nói, cầu xin ngươi tha ta chịu đựng không được Yên vui, mang theo sợ hãi thanh âm khàn khàn đối Mộ Khinh Ca xin tha. Mộ Khinh Ca thưởng thức hắn thống khổ biểu tình, khoe miệng vẫn luôn ngậm cười, đối hắn xin tha nhị xung không nghe thấy. Mãi cho đến Yên vui sắp chịu đựng không được thời điểm, nàng mới ném ra một cái dược, lăn xuống đến Yên vui bên người.